Khương Nghị chú ý tới ngọc thạch treo trên cổ nam tử. Hắn cùng Dạ An Nhiên đã theo dõi đội Ngũ Hồng Quán đuổi tới nơi này, tuy nhiên đội Ngũ Hồng Quán không xác định được vị trí cụ thể của Du Cảnh Chiến, đang tìm kiếm trong núi rừng gần đó, nhưng hắn lần theo cảm giác niết bàn thạch, sớm chạy tới. Ngươi là ai? Giọng Du Cảnh Chiến giá lạnh. Ta không phải kẻ địch, chớ khẩn trương, ta mang đến cho ngươi một người. Khương Nghị mời Niệm An trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Niệm An không có mang theo y phục, chỉ có thể mặc tạm áo đen của Khương Nghị ở bên trong, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng vẫn khó nén được phần phong tình duy mỹ kia. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Niệm An. Lôi chiều nổ tung trên ngọn cây, Du Cảnh Chiến biến mất trong nháy mắt, giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, nhìn hằm hằm Khương Nghị, các ngươi là ai? Vì sao lại bắt muội muội ta? Ca ca. Niệm An vui mừng, đi chân đất nhào tới. Du Cảnh Chiến tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, cảnh giác Khương Nghị và Dạ An Nhiên, rốt cuộc các ngươi là ai? Niệm An mặt đầy nước mắt, kích động nói, hắn tên Khương Nghị, là hắn xông vào Hồng Quán cứu muội ra, hắn còn phóng hỏa đốt cả Hồng Quán. Vì sao? Du Cảnh Chiến khó có thể tin. Xông Hồng Quán. Đốt Hồng Quán. Nơi đó là chiến quốc, ai dám ở nơi đó làm càn? Khương Nghị nói, ngọc thạch trên người các ngươi là của bằng hữu ta, thật đáng tiếc đã để cho các ngươi bị dính líu vào, ta thay bọn hắn chuộc tội. Bắt đầu từ đêm nay, các ngươi đã tự do. Ta sẽ an bài cho các ngươi đến một nơi an toàn, cũng sẽ thay các ngươi báo thù. Du Cảnh Chiến kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Một màn này tới quá đột ngột, đột nhiên đến quá nhanh khiến cho hắn không thể tin được. Tự do. Đây là từ ngữ mà hắn đã sớm tuyệt vọng. Đột nhiên liền. Rơi xuống trước mặt hắn rồi. Khương Nghị nói, nếu như không có gì thu thập, bây giờ ta liền mang các ngươi rời khỏi. Niệm An gắt gao ôm lấy Du Cảnh Chiến, vừa khóc lại cười, ca ca, chúng ta tự do rồi, chúng ta tự do thật rồi. Khương Nghị an bài cho chúng ta đến thánh địa, sau này chúng ta mai danh ẩn tích, tới đó lại bắt đầu lại từ đầu. Không còn có người sẽ khi dễ huynh muội chúng ta thật sự đã tự do rồi. Du Cảnh Chiến vẫn không dám tin, ngươi không sợ đắc tội bá vương phủ. Khương Nghị nói, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần tiến vào thánh địa, thành người của thánh địa, không còn ai dám tổn thương các ngươi. Ta sẽ tìm ra hung phạm năm đó sát hại các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Ca ca, tin tưởng hắn, hắn thật sự là tới cứu chúng ta cũng đã tự do thật. Niệm An mặt đầy nước mắt, nàng biết cái tự do này tới quá đột nhiên, nàng cũng biết đây là tự do mà xưa nay bọn hắn không cảm tưởng tượng. Nhưng, nó đã xuất hiện thật, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Du Cảnh Chiến hoảng hốt một lát, đột nhiên quay người, mang theo lãnh đao xông về nơi bọn thị vệ Hồng Quán đang nghỉ ngơi. Đám súc sinh, lão tử muốn tiện mệnh của các ngươi. Hơn 10 thị vệ Hồng Quán phân tán trong cánh rừng, thoải mái nằm ngủ. Mặc dù trong lời nói của bọn hắn luôn luôn nhục nhã Du Cảnh Chiến, nhưng trên thực tế đều rất ỷ lại vào hắn, cũng rất tín nhiệm hắn. Có Du Cảnh Chiến trông coi, bọn hắn tuyệt đối có thể an ổn đi ngủ. Cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể bị hắn tùy tiện xử lý sạch. Thị vệ đầu lĩnh đang mơ ngủ, bỗng nhiên có một cảnh giác, giống như có người nào đó đang đứng bên cạnh hắn. Nhưng hắn chỉ là mơ mơ màng màng chuyển thân, tiếp tục ngủ. Có Du Cảnh Chiến trông coi đâu, nào có nhiều cảnh giác như vậy. Nhưng, thị vệ đầu lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lắc lư. Trước mặt hắn lại có một bóng người, là từ phía sau đưa tới. Ai? Thị vệ đầu lĩnh nắm chặt trọng chùy, bỗng nhiên quay người, kết quả đập vào mi mắt lại là Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến đứng ở bên cạnh hắn. Mặt không thay đổi nhìn hắn. Mẹ kiếp, ngươi có bệnh sao? Dọa ta một hồi. Thị vệ đầu lĩnh thở phào, mang theo trọng chùy đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thừa dịp ta ngủ thiếp đi giết chết ta. Du Cảnh Chiến dùng sức nắm chặt lãnh đao, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ha ha, còn nắm đao. Ngươi đâm thẳng vào ngực ta đây, đến đây, đâm đi. Ngươi tốt nhất nên một đao đâm chết ta, nếu không lão tử đập nồi bán sắt, đều sẽ đi lầu 8 chơi đùa với muội muội của ngươi. Coi như ngươi thật sự giết chết ta. Ha ha, Hồng Quán nơi đó tuyệt đối không tha cho muội muội của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ việc ngươi giết người lần trước không? 30 ngày, muội muội của ngươi bị hành hạ ròng rã. Thị vệ đầu lĩnh chính nhếch miệng đùa cợt, ngực đột nhiên mát lạnh, giống như có gì đó đâm vào. Thị vệ đầu lĩnh sửng sốt một chút, từ từ cúi đầu, nhìn lãnh đao cắm nơi ngực, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin. Ngươi điên rồi. Du Cảnh Chiến nắm lãnh đao, bỗng nhiên quấy một phát trong ngực thị vệ đầu lĩnh. Lão tử, đã tự do. Cái gì? Thị vệ đầu lĩnh ngẩng đầu, lắc lư ánh mắt dần dần tan rã. Lão tử đã tự do. Mà ngươi, phải chết. Bàn tay Du Cảnh Chiến đại tác lôi chiều, quét sạch lãnh đao, xông vào lồng ngực thị vệ đầu lĩnh. Một tiếng ầm vang, lôi chiều tàn phá bừa bãi, thị vệ đầu lĩnh cứ thế mà bị xé nát. huyết nhục toái cốt, gắn một chỗ. Bọn thị vệ đang ngủ say toàn bộ bừng tỉnh, nhưng khi đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều bị quấn dây leo. Dây leo tinh tế, lại vô cùng cứng cỏi, tại thời điểm bọn hắn đánh thức, phân tán ra số lượng lớn trạc cây, tàn nhẫn cắm vào thân thể của bọn hắn. Dạ An Nhiên khuấy động khí tức sinh mệnh nồng đậm ở xung quanh, ngưng tụ sợi đằng, lặng yên không một tiếng động khống chế bọn hắn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong rừng rậm, bọn hắn bị dây leo tàn nhẫn chống thân thể lên, giơ lên giữa không trung. Dây leo lan tràn trong thân thể tàn phá bừa bãi, còn hấp thu linh lực của bọn hắn. Đau đớn, suy yếu, còn có sự bối rối hoàn toàn không có rõ ràng tình huống, để bọn hắn điên cuồng dãy giụa. Du cảnh chiến. Du cảnh chiến đâu? Khốn kiếp, ngươi chết ở đâu rồi? Là ai? Đau chết mất. Chúng ta là thị vệ Hồng Quán, biết Hồng Quán không? Sản nghiệp của Bá Vương Phủ, Bá Vương Chiến Quốc. Các ngươi chán sống sao? Thả ta ra. Bọn hắn càng dãy giụa, dây leo càng tàn nhẫn, toàn thân máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Ta ở đây. Du cảnh chiến tay cầm tàn đao, ngẩng đầu nhìn bọn thị vệ bị treo ở giữa không trung. Du cảnh chiến. Ngươi. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp dừng lại, bọn hắn cúi đầu nhìn Du cảnh chiến đằng đằng sát khí. Các ngươi đều phải chết. Nhìn mắt ta. Nhìn đao của ta. Tiến vào địa ngục cũng phải nhớ kỹ, là ta, giết các ngươi. Là ta. Là Du cảnh chiến ta. Du cảnh chiến sôi trào lôi chiều khắp toàn thân, phóng lên tận trời. Cũng không có thanh thế thật lớn cỡ nào, lại vô cùng tinh mịn, giống như vô số lôi tuyến. Cuồng kích vài trăm mét, hơn 10 tên thị vệ trong nháy mắt đã bị cắt nát, tàn chi toái cốt vẩy xuống đầy trời. Nồng nặc mùi máu tươi, tràn ngập trong rừng rậm. Niệm An sắc mặt tái nhợt, nàng bị dọa đến mức đều đang run rẩy. Khương Nghị nhìn thấy thì khẽ nhíu mày, nói, sau khi ta cướp được muội muội của ngươi, Hồng Quán đã phái người đến bắt ngươi, ta là theo chân đám người kia tới, bọn hắn đang ở gần đó. Tới bao nhiêu người? Du cảnh chiến quay người, trong bóng tối, con mắt hiện ra ánh sáng đỏ hồng, gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, toàn thân đều đang run nhè nhẹ. Kiềm chế khuất nhục, uất ức, lửa giận, theo hai chữ tự do, triệt để phóng thích. Hắn bây giờ chỉ muốn giết người của Hồng Quán, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dạ An Nhiên nhìn qua phía đông, hơn 30. Bọn hắn hẳn là đã nghe được động tĩnh, đang đuổi tới nơi này. Ầm ầm. Du cảnh chiến nổ tung lôi chiều, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hắn nhanh chóng phóng tới, hai mắt tinh hồng, gương mặt dữ tợn, sau mấy trăm mét lại sôi trào lôi chiều lần nữa, tiếp tục biến mất. Ca ca. Niệm An che môi đỏ, nhìn ca ca như đang phát điên, khóe mắt lần nữa để lại nước mắt. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Khương Nghị thu Niệm An vào thanh đồng tiểu tháp, mang Dạ An Nhiên đi theo. Đuổi theo. Giải quyết thống lĩnh đối phương. Khương Nghị cất bước phóng tới, không có hóa thân thành Chu Tước yêu thể, nhưng bản thân trong huyết hải đã liên tiếp thức tỉnh, lực bộc phát tăng gấp 3 lần. Cảnh giới bát trọng thiên, nhanh chóng bước lên bát trọng thiên đỉnh phong. Ầm ầm, thanh đồng tiểu tháp cuồn cuộn cường quang, liệt diễm dâng lên. Khương Bân xuất hiện, hai cánh mở ra, chờ ở Khương Nghị phóng lên không. Dạ An Nhiên huy động hai tay, ở hai bên dẫn xuất tất cả ngũ hành linh châu, khuấy động năng lượng ngũ hành mênh mông. Tiểu hồ ly hóa thân kim ô, chờ ở Dạ An Nhiên, cũng phóng lên không. Bên ngoài hơn 10 dặm, đội ngũ Hồng Quán đang lần theo âm thanh sông về phía trước, lại đột nhiên thấy được Du cảnh chiến. Du cảnh chiến, chúng ta đang muốn tìm ngươi. Cùng chúng ta về chuyến Hồng Quán, có chuyện cần ngươi tự mình xử lý. Việc liên quan tới muội muội ngươi. Bọn hắn dừng lại muốn khống chế Du cảnh chiến, nhưng Du cảnh chiến lại không hề có ý muốn dừng lại. Toàn thân cuồn cuộn lôi chiều, nhanh chóng phóng tới, một tiếng giống to, giết tới đây. Ngươi điên rồi. Sắc mặt bọn hắn đại biến, đang muốn phản kích, Du cảnh chiến bất chợt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Tay phải xoay chuyển, lãnh đao gào thét. Tay trái nắm lại, lôi chiều cuồng tiết. Phốc phốc, oanh. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình chém giết. Huyết thủy phun tung tóe, đầu nhanh chóng quay cuồng. Du cảnh chiến lại nổi lên lôi chiều, biến mất, sau một khắc, lôi chiều nổ tung trên đỉnh đầu một người. Hai tay Du cảnh chiến cầm đao, gào thét cuồng dã. Phốc phốc, lãnh đao người kia bị chém thành hai khúc. Máu tươi phun ra, nội tạng chảy ngang. Hắn điên rồi, bắt lấy hắn. Bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh, cuồng hô gọi bậy phản kích. Oanh, Du cảnh chiến xông lên bầu trời, hai tay chấn động, lôi uy bay lên, phóng xuất ra mấy ngàn tia lôi đình, tràn ngập đất trời rơi xuống dưới, cường quang chói mắt, lôi chiều cuồng kích, bao phủ lấy tất cả thị vệ. Đa số thị vệ Hồng Quán đều mệt mỏi tu luyện, còn hắn thì mỗi ngày mỗi đêm đều đang điên cuồng tu luyện. Chênh lệch tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, hơn 10 thị vệ bị vô tình oanh sát, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Du Cảnh Chiến, ngươi mặc kệ muội muội của ngươi rồi. Thị vệ thống lĩnh là lục phẩm dung nham linh văn, linh lực toàn thân tuôn ra, hóa thành dung nham sền sệt, giống như là núi lửa phun trào phóng lên không, dưới sự khống chế cường thế của hắn, dung nham nhanh chóng phân hóa, biến thành mấy trăm trọng quyền dung nham cuồng kích tới. Toàn thân Du Cảnh Chiến lấp lóe lôi chiều, nhanh chóng tránh né, một lần nữa trở về mặt đất. Hai mắt hắn đỏ như máu, miệng đầy răng nanh, một tiếng gầm thét như mất khống chế, đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Quỳ xuống cho ta. Một tên thị vệ hùng tráng hai tay va chạm mặt đất, địa động mãnh liệt khuấy động vài trăm mét, trong chốc lát đã vỡ nát mặt đất, muốn nuốt hết Du Cảnh Chiến. Ngay sau đó, ba tên thị vệ liên thủ phóng thích lôi điện, từ ba phương vị nhấc lên chiều dâng, trùng kích vào trung tâm, muốn bao phủ Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến, ngươi muốn hại chết muội muội của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan. Một thị vệ hét lớn, hai cốt toàn thân run rẩy, hóa thành một con thanh phong điêu, cuồng phong gào thét, phóng lên tận trời, cuồng phong từ toàn thân hóa thành phong nhận, tràn ngập đất trời bao phủ xuống dưới. Oanh! Bạo tạc mãnh liệt, rừng rậm run rẩy, lôi quang lấp lóe, cuồng phong thét gào, đại địa kịch liệt chập trùng. Nhưng, giống, bên trong năng lượng như thủy triều, một con thạch quy màu đen phát ra tiếng gào thét cuồng dã, sóng âm cuồn cuộn, như giang hà chập trùng. Đây là mai rùa bảo vệ. Là được Du Cảnh Chiến dùng 500.000 tinh tệ lấy được trong cửa hàng chiến quốc. Du Cảnh Chiến chống đỡ cuộc tấn công điên cuồng, đứng dậy liền muốn lấy đi mai rùa. Nhưng, thị vệ thống lĩnh đã giết tới gần, tay phải phồng lên, khuấy động năng lượng nóng bỏng mà bạo ngược, đánh một kích về phía trước, cánh tay phồng lên, khuấy động năng lượng bạo ngược, giống như một ngọn núi lửa đang bay tới. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng rừng rậm. Thạch quy gào thét, mãnh liệt lắc lư, trong nháy mắt bò đầy vết nứt, ầm ầm bay ra ngoài. Du Cảnh Chiến ở bên trong, toàn thân run rẩy, máu tươi vẩy ra, cũng bị vô tình đánh bay. Bắt lấy hắn. Thị vệ thống lĩnh giận dữ quát tháo. Coi chừng. Thị vệ nơi xa đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch đánh về phía thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời nắm chặt hai tay, kích phát võ pháp. Mặt đất dưới chân kịch liệt sụp đổ, hóa thành dung nham nóng hổi, như cuồng chiều phóng lên tận trời. Bóng đen không giảm tốc độ, đối diện va chạm dung nham, dễ như trở bàn tay giết tới gần. Giống. Khương Bân phát ra tiếng long ngâm, sóng âm khuấy động, thần uy từ trong cơ thể kích phát ra, nó giương cánh to lớn, vĩ đao quét ngang, trường mâu bạo kích, thẳng đến thị vệ thống lĩnh. Sắc mặt thống lĩnh đại biến, quả quyết rơi vào bên trong dung nham, muốn động dưới mặt đất né ra. Khương Nghị theo sát Khương Bân nhào vào trong dung nham, như cá bơi như trong nước, nhanh chóng đuổi kịp. Khương Nghị. Thị vệ thống lĩnh quay đầu trong dung nham, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Hai tay Khương Nghị căng cứng, uy lực huyết mạch sôi trào khắp toàn thân, hét lên một tiếng, âm thanh chấn động dung nham, Chu Tước Bác Thiên Thuật đuổi giết thị vệ thống lĩnh. Mặc dù kém một trọng thiên, nhưng thiên phẩm linh văn phối hợp với Chu Tước Bác Thiên Thuật, đủ để uy hiếp được một lục phẩm linh văn. Sắc mặt thị vệ thống lĩnh đại biến, lập tức triệu ra một cái ngọc châu, bên trong phong tồn lấy năng lượng liệt diễm to lớn. Nhưng, thời điểm hắn đang muốn thả ra, một trận ba động kỳ diệu lan tràn bên trong thủy triều dung nham nhanh chóng bị dập tắt, đã mất đi năng lượng, biến thành nham thạch, phong bế thị vệ thống lĩnh cùng Khương Nghị. Thị vệ thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có chút kinh ngạc, phản ứng lập tức chậm đi mấy phần. Khương Nghị thì đánh vỡ nát nham thạch, đối diện lao tới. Keng! Khương Nghị nâng móng vuốt cuồng kích ngọc châu, đè ép nó oanh kích thị vệ thống lĩnh, cùng lúc đó, hai cánh tụ lại, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang thật lớn, trăm mét dưới đất bị nổ tung, ngột ngạt như cự thú gào thét, ngay sau đó mặt đất sụt lún, liệt diễm bay lên trời, tuôn ra mấy ngàn thước. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nương theo ánh lửa chói mắt, chiếu thấu đêm tối. Phạm vi hơn 10 dặm, có thể thấy được rất rõ ràng. Đánh nhau. Đội ngũ thần bí đang ở bên ngoài hơn 20 dặm, lặng yên không một tiếng động truy tìm thị vệ Hồng Quán. Kế hoạch mà bọn hắn là chờ đám thị vệ Hồng Quán kia bắt lấy Du Cảnh Chiến, sau đó lại tiến hành phục kích. Bằng vào thực lực của bọn hắn, xử lý sạch một đám thị vệ Hoa Lâu đơn giản như trở bàn tay. Nhưng, nơi xa đột nhiên xuất hiện tiếng vang, để bọn hắn ý thức được tình huống có biến. Bọn hắn vọt tới trên ngọn cây, nhìn qua nơi xa, liệt hỏa chiếu sáng đến mức để bọn hắn khiếp người. Tản ra, từ từ tới gần. Nam tử cầm đầu đưa tay vung lên, đám người liên tiếp tản ra, giống như quỷ ảnh biến mất chui vào rừng rậm. Chém giết thảm liệt kéo dài chỉ trong 3 phút, ngoại trừ thị vệ thống lĩnh, còn lại toàn bộ đều bị tàn sát. Du Cảnh Chiến đứng trong đống thi thể, máu me khắp người, hồng hộc thở hổn hển. Nhìn đám người đã từng là đồng bạn rách ngấp nằm nhoài xung quanh, hắn không có chút thương hại nào, cũng không có mảy may cảm giác giải hận, ngược lại là càng thêm dục vọng báo thù. thị vệ đầu lĩnh quỳ gối trong phế tích bừa bộn, hấp hối, Khương Nghị. Ngươi xông vào Hồng Quán, bắt Hoa Khôi, bây giờ lại truy tung đồ sát chúng ta, ngươi là muốn cùng Bá Vương phủ làm kẻ địch sao? Lão tặc, Khương Nghị không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp gọi tặc điểu. Toàn thân tặc điểu lấp loài ánh lửa, hóa thân thành hình người. Đồng tị, không phải ngươi đã chết rồi sao? Không, ngươi là ai? Ngươi không phải đồng tị. Thị vệ thống lĩnh trừng to mắt nhìn tặc điểu ở trước mặt hắn biến thành một nam tử. Tặc điểu cười tà ác, ta là yêu, một loại yêu ăn người. Ta ăn ai liền sẽ biến thành người đó. Ta sẽ bắt đầu từ chân, gặm một chút xíu, biến một chút xíu, từ xương cốt đến da thịt, từ huyết dịch đến nội tạng, còn có đầu, gặm đến sạch sẽ, nhai triệt triệt để, sau đó, biến thành ngươi. Thị vệ thống lĩnh cảm thấy lạnh người, thân thể không cầm được mà run rẩy. Khương Nghị triệu ra tản đao, đỡ đến trên cổ thị vệ thống lĩnh, ta có thể cho ngươi chết dễ dàng, cũng có thể để hắn ăn ngươi. Lựa chọn thế nào, toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Thị vệ thống lĩnh tái nhợt sắc mặt, gian nan chuyển lấy thân thể sang bên cạnh, sợ quái vật kia ăn mình. Là ai đưa huynh muội bọn hắn đến Hoa Lâu? Tại sao muốn an bài tới đó? Lại có bàn giao gì? Ta, ăn hắn. Chờ một chút. Ta nói. Đừng lề mề, mau nói. Bọn hắn là do cửa hàng Thanh Bình đưa tới, không những không muốn tiền của chúng ta, còn đưa cho chúng ta rất nhiều tiền. Yêu cầu chúng ta cần phải xem trọng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chết, cũng không thể để người khác đụng ngọc thạch trên người bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta chỉ biết như thế. Ta thật chỉ biết là... Thị vệ đầu lĩnh đang nói, đột nhiên chú ý tới Khương Nghị đã nháy mắt cho Du Cảnh Chiến. Không được. Không. Thị vệ đầu lĩnh hoảng sợ thét lên, trực tiếp quỳ xuống trước Du Cảnh Chiến. Du Cảnh Chiến nhanh chân đi đến, tay quấn lôi điện, vô tình đâm xuyên qua lồng ngực thị vệ đầu lĩnh. Nắm lấy trái tim của hắn đưa ra từ phía sau lưng. Nhớ kỹ mặt của ta, là ta giết ngươi. Du Cảnh Chiến lạnh lùng theo dõi hắn, một tay nắm nát trái tim. Khương Nghị hỏi, cửa hàng Thanh Bình có gì đặc biệt? Là một cửa hàng rất bình thường, không được tính là thương hội. Gần góc đường Hồng Quán, thái độ phục vụ nơi đó rất kém. Đồ cũng không toàn diện, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút vật ly kỳ cổ quái, mà còn rất rẻ. Du Cảnh Chiến cắn chặt răng hàm. Hắn đã từng đi qua cửa hàng Thanh Bình, còn mua qua 2 lần võ pháp. Nhưng hắn không nghĩ tới cửa hàng Thanh Bình lại là kẻ đã đồ sát cả nhà của hắn, đưa bọn hắn đến Hoa Lâu. Cái gọi là cửa hàng, rất có thể chính là đang theo dõi huynh muội bọn họ. Rất có thể phía sau cửa hàng Thanh Bình liên lụy đến thế lực lớn nào đó, huynh muội các ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỗ này có một phong thư, các ngươi cầm trong đêm xuôi nam, đến Vô Hồi Thánh Địa. Chỉ cần các ngươi nói là bằng hữu của ta, Vô Hồi Thánh Chủ liền sẽ tiếp nhận các ngươi. Từ nay về sau, nơi đó chính là nhà mới của các ngươi, nơi đó. Khương Nghị nói đang muốn đưa thư cho Du Cảnh Chiến, Du Cảnh Chiến lại phù phù quỳ gối trước mặt Khương Nghị, dùng sức dập đầu 3 cái, khóe mắt chảy nước, hòa với dòng máu trên mặt tạo thành huyết lệ. Ta đã chết, chết từ đêm 5 năm trước ấy. Ta liều mạng tu luyện, chỉ là muốn cứu muội muội ta ra. Ta để cho muội muội ta chịu khổ 5 năm, Du Cảnh Chiến ta không bằng súc sinh. Ta không muốn sống, ta muốn chết. Nhưng trước khi ta chết, nhất định phải biết là ai hại chúng ta. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Du Cảnh Chiến nói, lần nữa cúi đầu xuống, đầu liên tục dập trên mặt đất, đâm đến máu me đầm đìa. Cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta ra. Cảm ơn ngươi, có thể an bài cho muội muội ta đến thánh địa. Nhưng ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Cho ta một cơ hội, dù là ta chỉ có thể giết một kẻ, ta cũng muốn giết. Khương Nghị cho mày, ngươi chết, muội muội của ngươi thì sao? Ta đã sớm không còn mặt mũi gặp muội ấy. Ta chỉ cần muội ấy còn sống, chỉ cần muội ấy có thể sống như một con người. Ta chết cũng nhắm mắt. Thế nhưng nàng muốn theo ngươi sống cùng nhau. Ta đã chết rồi, ta cũng không xứng để được sống nữa. Khương Nghị lắc đầu than nhẹ, nói, ngươi bồi muội muội của ngươi trước, nàng rất nhớ ngươi. Chờ ta rời khỏi Xí Thiên Giới, ngươi lại cho ta đáp án. Nếu như muốn còn sống, huynh muội các ngươi cùng nhau xuôi nam đến thánh địa. Nếu như muốn chết, ta sắp xếp người đưa nàng về thánh địa, mang ngươi. Báo thù. Có người đến. Dạ An Nhiên đột nhiên cảnh giác, đầu ngón tay dương nhẹ. 5 ngón tay dần dần trong suốt, nở rộ lên tia sáng óng ánh, cảm ngộ âm thanh trong sơn lâm. Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm không biết nói chuyện, nhưng đối với Dạ An Nhiên mà nói, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi tảng đá, mỗi trận gió núi, đều có thể nhẹ giọng nói với nàng. Cửa hàng Thanh Bình. Khương Nghị lập tức tỉnh ngộ, nếu là cửa hàng Thanh Bình bí mật giám sát Hồng Quán, vậy bọn hắn cũng biết đã có người cứu đi Niệm An, sau đó cũng sẽ đuổi bắt Du Cảnh Chiến. Dạ An Nhiên cẩn thận cảm nhận. Hết thảy 12 người, 3 linh hồn cửu trọng thiên, 7 cao giai linh hồn cảnh. khí tức rất mạnh, tính cảnh giác rất cao, bọn hắn bắt đầu thả chậm tốc độ. Tại phía đông, khoảng cách, khoảng 10 dặm. Khương Bân, né tránh. Khương Nghị vừa dứt lời, Khương Bân ngẩng đầu vỗ cánh, phóng lên không. Dạ An Nhiên một phát bắt được Du Cảnh Chiến còn chưa kịp phản ứng, kịp thời vọt tới trên lưng Khương Bân. Khương Nghị lập tức phóng tới hướng đông, đón đám người thần bí kia. Ngoài 10 dặm, đám kia người thần bí dần dần thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm nhận được sơn lâm thay đổi, lắng nghe thanh âm ở xa xa. Có người đến, tốc độ rất nhanh. Một vị Mộc Linh Văn lập tức giật mình, ra hiệu đám người tản ra. Tốc độ Khương Nghị tiếp tục tăng vọt, sau khi rút ngắn khoảng cách liền lập tức phanh lại. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Nghị quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên hư ảnh mịt mờ, dùng sức nén mặt đất. Răng rắc, bành. Khương Nghị trực tiếp dẫn nổ hai tay, máu tươi thịt nát thảm liệt phun tung tóe. Sau một khắc, một loại khí lãng vô hình từ toàn thân chấn mở, trùng kích máu tươi, ngưng tụ pháp trận màu máu, nhanh chóng chảy rộng ra tại phế tích trên mặt đất. Theo cảnh giới tăng lên, Sơn Hà Đại Táng hoàn toàn đã có được cảm ngộ mới, phạm vi pháp trận đã đạt tới 30 dặm. Trong phạm vi 30 dặm, sông núi, rừng rậm bỗng nhiên an tĩnh, phảng phất động lại cả không gian và thời gian, đất trời cũng theo đó mà dừng lại. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, một giây sau, Sơn Hà bạo động, rừng rậm sụp đổ, khí tức tai nạn kinh khủng từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn lên, như thú triều vô tận lướt qua địa tầng, cuồng kích mặt đất. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, núi cao vỡ nát, giang hà bay lên trời, rừng rậm hoắc loạn, dung nham sâu trong lòng đất gào thét. Bọn chúng không chỉ là hỗn loạn trùng kích, mà là phóng xuất ra lực lượng bản nguyên, hình thành tai nạn, muốn chôn vùi hết thảy, mai táng tất cả. Đám người đang cảnh giác kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đảo mắt đã bị Sơn Hà nuốt hết. Quá đột nhiên, bọn hắn đang muốn tản ra, đang muốn xác định người đến là ai, đang muốn kích phát võ pháp, đang muốn chuẩn bị săn giết. Đang muốn, bọn hắn kinh hồn thét lên, điên cuồng dãy giụa, thế nhưng linh lực toàn thân đều đã mất đi khống chế, mặc kệ là linh văn nguyên tố hay là thú linh văn, đều khó mà phát huy tác dụng được. Cứ như không phải sức người muốn hủy diệt bọn hắn, mà là mảnh Sơn Hà này muốn mai táng bọn hắn. Cứ như bọn hắn không còn là người sống, mà là thể năng lượng bình thường giữa thiên địa. Ầm ầm, bọn hắn nhanh chóng chìm xuống, giống như bị kéo vào trong vòng xoáy hải triều, hoàn toàn không khống chế được. Không chỉ có linh lực đang tiêu hao, ngay cả sinh mệnh lực đều nhanh chóng biến mất. Thời gian rõ ràng vừa qua khỏi vài giây đồng hồ, nhưng bọn hắn lại giống như đã bị mai táng mấy năm, mấy trăm năm dưới đất, nhanh chóng khô héo. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, bất lực. Đây chính là Sơn Hà Đại Táng. Dạ An Nhiên đứng trên người Khương Bân, từ trên cao quan sát 30 dặm Sơn Hà bạo động kịch liệt. Nàng chỉ nghe Khương Nghị đề cập tới, nói hắn nắm giữ một loại cấm thuật đặc thù, có thể sử dụng hỗn chiến hoặc trong nguy hiểm, mà uy lực lại vô cùng cường đại. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn bị tràng diện hủy diệt kia kích thích. Ngoại trừ thị giác bị tác động mãnh liệt, thì phần khí tức tai nạn phóng lên tận trời kia, để nàng đều rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng giá lạnh. Nàng có thể tạo nên Sơn Hà, Khương Nghị có thể hủy diệt Sơn Hà. Tình huống của hai người bọn họ đây là như thế nào? Khương Nghị suy yếu đến muốn hôn mê, nhưng cưỡng ép nhịn xuống, vận dụng tiểu nhất bàn thuật, nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Sau đó một đầu đâm vào bên trong thủy triều hỗn loạn, lân cận nhào về phía một thân ảnh đang vùng vẫy dãy chết, mang theo hắn phá tan mặt đất, phóng lên không. Rất nhanh. Sơn Hà bình tĩnh, triệt để biến thành phế tích. Không có chút sinh cơ nào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ngay cả thổ địa đều biến thành mảnh đất khô cằn, không thấy thể được bất kỳ năng lượng gì. Triệt để bị chôn vùi, năng lượng trong phạm vi 30 dặm hoàn toàn biến mất. Á, người bị bắt đi gào hét thê lương, chưa tỉnh hồn. Mặc dù hắn là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đột nhiên bị khí tức tai nạn tấn công, cùng suy yếu già nua, đã trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn. Khương Nghị nắm lấy hắn vọt tới trong núi rừng ở bên ngoài phế tích, thô lỗ ném xuống, một chân dẫm lên ngực hắn. Ta hỏi, ngươi trả lời, câu trả lời của ngươi, quyết định ngươi. Nhưng... Khương Nghị còn chưa nói xong, người kia đột nhiên chết chừng mắt nhìn Khương Nghị, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, rất nhanh đã không có động tĩnh. Thế nào? Chết rồi. Khương Nghị khẽ nhíu mày, lập tức gỡ miệng của hắn ra, bên trong đang nhanh chóng thối rữa, chảy ra máu đen. Độc, thật vất vả mới trở về từ cõi chết, vậy mà hắn lại quả quyết cắn độc chết. Tử sĩ sao? Hay là sát thủ? Người của bình thường thế lực tuyệt đối sẽ không ngậm lấy độc hoàn trong miệng. Coi như sát thủ, cũng rất khó có ý chí tàn nhẫn lại quyết tuyệt như thế. Dạ An Nhiên từ không trung lao xuống, gần đó không có ai, hẳn là đã chết hết. Khương Nghị nhìn nam tử cắn độc mà chết trên mặt đất, cảm giác đã đụng phải đối thủ. Có thể huấn luyện được tử sĩ như thế này, tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Nhân gian ngục.

đang kịch liệt lắc lư bên trong huyết viêm cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn chúng rất bình thường, chưa từng gây nên chú ý của ai. Nhưng ngay lúc Khương Nghị kích thích Triệu Thế Hùng, thạch nhãn ba tượng đá lại nổi lên chút tinh quang. Thạch điện sâu trong hầu phủ, Triệu Thời Việt dương mắt, lộ ra đôi mắt tinh hồng. Trào phúng đến từ Khương Nghị, rõ rõ ràng ràng truyền đến nơi này. Ngươi đời này đến chết, vô duyên lên trời, khó gặp thiên khải chiến trường, chinh phạt bách tộc, vạn dân chiến thiên. Sát khí chân chính là tích lũy từ bên trong giết chóc vô tận đi ra. Khí thế hung ác chân chính là chém giết từ bên trong gió tanh mưa máu đi ra. Lời nói này không chỉ có xúc động Triệu Thế Hùng, mà cũng xúc động hắn, tại tâm hải của hắn lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thiên khải chiến trường. Triệu Thế Việt hoảng hốt ngẩng đầu, thời gian dần trôi qua, hai mắt tinh hồng đã phai nhạt dần sát phạt. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó, hắn đã từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hướng tới thiên khải bách tộc chiến trường. Không biết vì sao, cái chỗ kia giống như có một loại ma lực thần kỳ, đang luôn luôn hấp dẫn hắn. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều sẽ dao động, sẽ khát vọng. Thậm chí rất nhiều lần hắn xúc động muốn xé mở gông xiềng, xông ra chiến quốc, lao thẳng đến bách tộc chiến trường, điên cuồng phát tiết, càn rỡ gào thét. Lúc mới bắt đầu, hắn tưởng rằng do sát tính quá nặng, lại tuổi trẻ khinh cuồng, nghe được truyền thuyết nơi đó mà sinh ra dao động. Thế nhưng sau này, nhất là sau khi tiến vào cảnh giới bán thánh, hắn dần dần đã hiểu, đây không phải sát khí quấy phá, mà là trong thân thể của hắn cất giấu một lực lượng đặc thù nào đó, một sứ mệnh phức tạp nào đó bị đè nén. Hẳn là có liên quan tới thân thế của hắn, cùng hắn thức tỉnh linh văn hỏa vũ có liên quan. Chỉ là hắn tỉnh ngộ quá muộn. Hắn đã là hung linh hầu của chiến quốc, là lực lượng quan trọng của phe phái Triệu gia. Hắn bị vô số xiềng xích, buộc tại nơi này. Hắn không thể rời bỏ. Hắn tìm không trở về làm chính mình. Hắn rèn đúc xiềng xích, phong ấn sát ý, không phải không phong ấn loại chấp niệm mãnh liệt mà khát vọng kia. Thế nhưng, giờ khắc này, tâm hải hắn đã bình tĩnh thật lâu lần nữa lại nổi lên gợn sóng. Khương Nghị yên lặng đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng chờ được người của Xí Thiên giới tới đón. Một vị thiếu nữ tư thế hiên ngang, trong tay cầm trường thương, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Nghị. Ngươi chính là Khương Nghị. Ta là Hạo Thiên Thánh Quốc, Thanh Võ Hầu Phủ, Sa Dĩnh. Hân hạnh. Khương Nghị mỉm cười gật đầu. Phụng Thánh Vương, tiếp ngươi tiến vào Xí Thiên giới. Còn cần phải chuẩn bị cái gì không? Không có. Hung Linh Hầu Phủ không ai bồi tiếp sao? Sa Dĩnh nhìn xung quanh một chút, lại không thấy người của Triệu gia. Trước mắt, hẳn là không có. Đi thôi. Sa Dĩnh chân đạp ngọc cốt, phóng lên tận trời, chạy tới Xí Thiên giới. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dực, đuổi theo Sa Dĩnh. Bọn hắn bay vọt qua Bá Vương Chiến Quốc, Hạo Thiên Thánh Quốc, đi tới chỗ mê vụ mênh mông mà đất trời đụng vào nhau. Mê vụ lấp lóe cường quang, uy thế tràn ngập thiên địa. Khi thì giống như là con sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, thanh chấn thiên địa. Khi thì giống như là thiên thần mở mắt, bễ nghễ dân chúng, rung động lòng người. Một cánh cửa lớn nguy nga bao phủ trong sương mù nồng đậm như biển, cao tới vạn trượng, chọc trời đạp đất. Phía trước cửa lớn lơ lửng mấy trăm bệ đá, trên mỗi bệ đá đều có thạch điện, bên trong có số lượng lớn cường giả đóng giữ. Mặc dù Xí Thiên giới thanh danh truyền xa, không người nào dám mạo phạm, nhưng bọn hắn vẫn bảo vệ vô cùng nghiêm mật, mà còn cực kỳ cường đại. Ngay cả sau khi Sa Dĩnh đuổi tới, đều cần giơ cao lên ngọc bài biểu hiện ra thân phận. Còn bị mấy ngàn ánh mắt trong thạch điện khóa chặt, bị người chặn đường để ra nghi vấn. Trọn vẹn dùng nửa giờ, bọn hắn mới xuyên qua lớp thủ vệ, tiến vào mê vụ nặng nề, tới Xí Thiên giới. Đầu tiên là tĩnh mịch giống như hắc ám, tiếp lấy ánh sáng nở rộ, cảnh tượng trước mặt đã trở nên sáng sủa. Xí Thiên giới hoàn toàn độc lập sâu trong hư không, nói là không gian rộng lớn, nhưng càng giống như tiểu thế giới tú mỹ tươi mát hơn. Nơi này núi cao chập trùng, giống như hùng ưng triển cánh. Khí thế bàng bạc, giống như lợi kiếm chỉ rời, hùng kỳ bao la, giống như con sông lao nhanh, liên miên bất tuyệt. Rừng cây vô tận tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới giống như hải dương màu xanh lục vô tận. Một thế giới cổ lão, sơn hà tươi mát. Nơi này sinh cơ bừng bừng, như một bức tranh xinh đẹp. Xí Thiên giới, đã lâu không gặp, ta lại trở về. Khương Nghị nhìn qua thế giới mênh mông, trong lòng yên lặng khẽ nói. Nơi này chính là Xí Thiên giới, rung động chứ. Nơi này là tiểu thế giới độc lập. Coi như ngày nào đó tách ra khỏi thế giới thật thì cũng có thể diễn biến bình thường. Nơi này cũng là thánh điện đan đạo trong lòng tất cả luyện đan sư của Thương Huyền Đại Lục, các loại dược liệu, đan thư, cái gì cần đều có cả. Hàng năm số lượng đan dược được luyện chế, cao nhất đã từng đạt tới 50 triệu viên. Ngay cả đan dược thánh phẩm, cũng có thể cam đoan hàng năm luyện chế 2 viên trở lên, giao phó cho phía ngoài hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo. Sa Dĩnh kiêu ngạo giới thiệu tình huống của Xí Thiên giới. Khương Nghị liên tục gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng địa vị của Xí Thiên giới tại Thương Huyền Đại Lục. Rất nhiều thế lực tôn trọng Xí Thiên giới, không chỉ bởi vì nơi này có địa vị đặc biệt, mà là đã không thể rời bỏ nơi này. Một ít hoàng tộc hàng năm đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, giữ gìn mối quan hệ với Xí Thiên Giới, bảo đảm cho thời điểm cần một loại đan dược nào đó, có thể thoải mái cầm tới nhanh nhất. Nhất là một ít thuật luyện đan thánh đan, chỉ nắm giữ tại Xí Thiên Giới nơi này, cũng chỉ có nơi này mới có thể bảo đảm xác suất thành công, không đến mức lãng phí dược liệu quý giá. Cho nên nếu ai đụng đến nơi này liền đụng phải vô số cường tộc, thậm chí là lợi ích hoàng tộc, đơn giản là muốn chết. Tác Ngọc Đường trưởng lão đang chờ ngươi. Sa Dĩnh bay vọt tới phía trước, chạy tới tây bộ. Sâu trong một dãy núi bên ngoài mấy trăm dặm, một ngọn núi lớn nguy nga đứng vững ở nơi đó. Thác nước lao nhanh, rơi xuống ngàn trượng. Mê vụ lan tràn, bao phủ tầng tầng. Có linh điểu xoay quanh, cũng có mùi hương của thuốc. Các cung điện liên miên trên sườn núi, như ẩn như hiện trong rừng rậm. Ánh lửa cuồn cuộn trên đỉnh núi, không gian đều vặn vẹo. Khi Sa Dĩnh mang theo Khương Nghị chạy tới nơi này, quảng trường trên đỉnh núi đã đứng đầy người. Ngoại trừ Tác Ngọc Đường, thì có trưởng lão ẩn thế đã từng thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa ra, còn có các luyện đan sư khác hắn mời chào những năm gần đây, và số lượng lớn bọn thị vệ bảo vệ. Ha ha! Khương Nghị sau khi nhìn thấy bọn hắn liền đột nhiên cười. Người khác coi như bình thường, nhưng ánh mắt có chút lạnh. Tác Ngọc Đường thì rõ ràng lại mập thêm hai vòng, nhìn có chút cồng kềnh. Không phải là bị đánh, mà là ở trong trường bào có mặc thêm áo giáp thật dày. Trên cổ treo dây chuyền, trên tay mang theo ngọc xuyến, đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu, bảo vệ thân thể toàn diện. Đây là sợ chết sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là niết bàn cảnh cơ mà. Tác trưởng lão, đừng khẩn trương như vậy, ta còn có thể giết ngài sao? Khương Nghị nín cười, chủ động chào hỏi. Ha ha, ta không khẩn trương. Tác Ngọc Đừng cố ý liếc mắt nhìn cả hai tay Khương Nghị. Chết tiệt, không phải ngươi còn hai tay nắm lấy Cấm Nguyên Châu đấy chứ? Đúng vậy. Đầu ngón tay Khương Nghị vuốt vuốt Cấm Nguyên Châu, cười nói. Chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tới đây thôi, ngươi không qua được một cửa này của ta, đừng nghĩ tiến Xí Thiên Giới. Vậy chúng ta nói chuyện. Không cần nói chuyện, cút đi. Còn muốn cầu xin ta tha thứ sao, nằm mơ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần ngây thơ như vậy. Kỳ thật giới chủ đã tiếp nhận ta vào Xí Thiên Giới, để cho ngài khảo nghiệm ta chỉ là cho ngài mặt mũi thôi. Nếu ngài đồng ý khảo nghiệm ở chỗ này ta, cũng là bị buộc thỏa hiệp bất đắc dĩ, cho nên... Ngài bây giờ chỉ là muốn lấy chút chỗ tốt mà thôi. Khương Nghị trực tiếp điểm phá, cười nói, chúng ta nói chuyện. Sắc mặt Tác Ngọc Đường lấp lóe âm tình, hồi lâu mới nói, ta muốn trường sinh đan. Có thể, có thể. Tác Ngọc Đường sửng sốt một chút, thống khoái như vậy. Không nói gạt ngươi, ta tiến đến là học tập thuật luyện đan, phải nhanh biến thành đan thánh một chút, đạt được địa vị trong Xí Thiên Giới. Cho nên, ta không muốn lại rước lấy phiền phức, cũng không muốn thời điểm tu luyện đan thuật bị người hạ thủ. Ta thật muốn hòa giải với ngài. Coi như ngài không cùng muốn trường sinh đan của ta, ta cũng sẽ đưa thuật luyện trường sinh đan cho ngài, dùng phần đại lễ này cam đoan cuộc sống sau này của ta có thể an toàn không lo. Tác Ngọc Đường dò xét Khương Nghị, đây là cái tên hắn biết kia sao, đã đổi tính hay là có âm mưu? Âm mưu, khẳng định là có âm mưu. Khương Nghị, đừng giả bộ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Ngươi là muốn dùng trường sinh đan giả để mưu hại ta? Nơi này là Xí Thiên Giới. Ta còn không được thu liền hại chết đan thánh. Ta sống ngắn rồi sao? Ta xác thực nguyện ý giao trường sinh đan ra, điều kiện tiên quyết là, từ nay về sau ngài không được lại dùng bất cứ phương thức nào ám hại ta, còn phải thề ở trước mặt của mọi người. Thật, Tác Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vẫn vô cùng hoài nghi Khương Nghị, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái tên điên này. Đừng nói trường sinh đan có vấn đề, ngay cả tiến sĩ thiên giới, hắn đều cảm giác có vấn đề lớn. Khương Nghị giống như cười mà lại không phải cười, nói... Ngài không ngăn ta tiến vào Xí Thiên Giới được, trong lòng ngài kỳ thật rất rõ ràng. Trường sinh đan là điều kiện cao nhất ta có thể lấy ra, cũng là thái độ tốt nhất của ta. Tác trưởng lão, chúng ta đều đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Tác Ngọc Đường nghiêm mặt, không có lập tức quyết định, sở dĩ hắn mặc áo giáp cùng bảo khí bảo vệ, là chuẩn bị đại náo một trận cùng Khương Nghị, tìm cơ hội đánh ra ngoài, không nghĩ tới Khương Nghị sẽ thống khoái như vậy. Trong mấy vị trưởng lão thánh địa ở xung quanh mặt mũi cũng là đầy cảnh giác. Biết Khương Nghị nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn vui vẻ nhẹ nhõm, ngược lại cho bọn hắn một loại bất an mãnh liệt. Khương Nghị tiếp tục nói, nếu như ngài hoài nghi trường sinh đan là giả, có thể mời các luyện đan sư Xí Thiên Giới cùng nhau chứng kiến. Tuy nhiên, ta đây có một điều kiện, các ngươi luyện được viên trường sinh đan đầu tiên, nhất định phải thuộc về ta. Người nghĩ hay lắm. Người biết đan dược thánh phẩm cần nguyên liệu gì không? Ta có thể đi vào Xí Thiên Giới là đã được giới chủ khẳng định. Ngài ấy nể mặt ngài, để cho ngài cản ta ở chỗ này, ta nể mặt ngài, giao ra trường sinh đan. Nhưng, dù sao ngài cũng phải bày tỏ một chút đi. Ta chỉ cần viên trường sinh đan đầu tiên, tuyệt đối không yêu cầu tương lai ngài lại luyện tiếp. ngươi là ngốc thật hay là giả ngu? Coi như nơi này là xí thiên giới, có được dược liệu rộng lượng, cũng không phải muốn luyện đan dược gì cũng đều được. Bất luận một viên đan dược thánh phẩm gì cũng đều sẽ cần thời gian dài để chuẩn bị, có chút thậm chí cần đến mấy năm. Khương Nghị chỉ là cười cười không nói. Nói thẳng cho hắn thuật luyện trường sinh đan, lão gia hỏa này khẳng định nhăn nhó co kè mặc cả. Nếu như cưỡng ép yêu cầu viên trường sinh đan đầu tiên, hắn không tự chủ mà gắt gao bắt lấy thuật luyện đan. Viên đầu tiên cho ngươi, chúng ta bình an vô sự. Tác Ngọc Đường sau khi đắng đo một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng không ngăn được Khương Nghị, có thể có được thuật luyện đan, cũng coi như là bồi thường. Mặc dù giao ra viên trường sinh đan đầu tiên rất đáng tiếc, nhưng nơi này là xí thiên giới, tương lai khẳng định còn có thể luyện đến viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí là 4-5 viên. Mấy vị trưởng lão thánh địa vẫn rất do dự, bọn hắn đều có một trực giác mãnh liệt, tên điên này khẳng định không có ý tốt. Chúng ta sẽ bình an vô sự. Khương Nghị trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại cười. Lão gia hỏa, xem ta từ từ đùa chơi chết ngươi như thế nào. Thù của chúng ta, giải quyết trong xí thiên giới này đi. Sau đó không lâu, một tin tức nhanh chóng truyền khắp xí thiên giới. Khương Nghị nguyện ý giao ra trường sinh đan, đổi lấy sự tha thứ của trưởng lão Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường tiếp nhận điều kiện, Khương Nghị đã sắp chính thức tiến vào xí thiên giới. Tác Ngọc Đường tập kết 12 vị trưởng lão, công khai luyện chế trường sinh đan, mời các phương chứng kiến. Các phương nghe thấy thế liền sao động, đều muốn nhìn Khương Nghị một chút, càng muốn tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế viên trường sinh đan đầu tiên của xí thiên giới. Chỉ là Triệu gia có chút buồn bực. Đứa nhỏ này không phải đã nói với bọn hắn không mang thuật luyện đan ở trên người sao? Làm sao lại chuyển tay giao cho Tác Ngọc Đường? Tác Ngọc Đường bắt đầu bôn ba bốn chỗ, tìm kiếm dược liệu cần thiết để luyện trường sinh đan, cuối cùng đều bái phỏng đến giới chủ nơi đó. Ngắn ngủi nửa ngày, Tác Ngọc Đường đã thành công tập hợp đủ vật liệu để luyện đan dược, cũng mời các phương tới chứng kiến. Mau nhìn, có người tiến vào. Lý Dần, Hứa Đan lặng lẽ tiềm phục tại chân núi, nhìn nơi hẻo lánh bí ẩn phía trước. Một thị vệ đi đến nơi đó, cung kính hành lễ với bên trong cửa đá, cao giọng nói, phụng mệnh Tác trưởng lão, xin 13 vị trưởng lão xuất quan, đến đỉnh núi luyện chế trường sinh đan. Không sai, chính là chỗ đó. Lý Dần kích động. Trước khi Khương Nghị cùng Tác Ngọc Đường gặp mặt, hắn đã mang theo Hứa Đan lặng lẽ rời khỏi Thanh Đồng tiểu tháp, chui vào núi cao tìm kiếm Thánh Viêm Thiên Hỏa ẩn giấu tại pháp trường mới dưới mặt đất. Dựa theo phỏng đoán, pháp trường mới xây dưới mặt đất hẳn là ở chân núi, hoặc là sâu trong ngọn núi, bố trí không gian bình chướng, còn sẽ có các trưởng lão mà Tác Ngọc Đường mang từ thánh địa tới tự mình trấn thủ. Bọn hắn dùng thời gian nửa ngày, phát hiện chỗ này có không gian phong ấn, bây giờ lại chờ các trưởng lão trấn thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là lối vào của pháp trận ở vùng đất mới. Chỉ sau chốc lát, cửa đá chậm rãi mở ra, bình chướng không gian nổi lên gợn sóng, ba vị trưởng lão già nua mặc áo bào trắng đi ra. Tặc Điểu thừa dịp cửa đá mở ra, bình chướng vặn vẹo, thông qua thái dương đồ đằng cẩn thận cảm nhận, bên trong có hỏa nguyên lực rất mạnh, năng lượng vô cùng phức tạp, nhiều loại. Khương Nghị nguyện ý giao ra trường sinh đan rồi. Ba vị trưởng lão đóng cửa đá lại, khép kín bình chướng bảo vệ. Khương Nghị rất phối hợp, dược liệu cũng đều đã tập hợp đủ. Đã có hơn ngàn vị luyện đan sư chạy tới đỉnh núi, đều muốn chứng kiến quá trình luyện chế trường sinh đan. Ba vị trưởng lão gật gật đầu, theo thị vệ rời khỏi u cốc. Đi qua nhìn một chút, Tặc Điểu rất chờ mong. Ở trong đó chính là hỏa diễm mà Ly Hỏa Thánh Địa tích lũy mấy ngàn năm, nếu như có thể nuốt hơn vài chục loại cho Thái Dương Đồ Đằng, nhất định có thể tỉnh lại uy thế càng mạnh. Bây giờ còn không phải lúc, rời khỏi nơi này trước, chờ đợi thời cơ. Lý Dần bảo bọn hắn rời khỏi trước, thế nhưng Hứa Đan lại còn nằm nhoài trong bụi cỏ không hề động. Cho đến khi Lý Dần trở về đụng nàng mấy lần, Hứa Đan mới thức tỉnh, "Thế nào? Nàng sao thế?" Lý Dần quan tâm hỏi. Mấy ngày nay Hứa Đan cứ là lạ. Ta không sao. Nàng xác định. Ta thật không có chuyện gì. Hứa Đan cố gắng vui cười. Lý Dần quan tâm lại vừa khẩn trương. Chúng ta tiến đến xí thiên giới là muốn tính toán Tác Ngọc Đường. Nàng tuyệt đối đừng quấy rối sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Chàng chỉ biết mỗi sư phụ của chàng. Hứa Đan hừ một tiếng. Đứng dậy rời khỏi. Thế nào, mấy ngày nay cứ hay nổi giận vô cớ. Lý Dần không hiểu thấu. Quảng trường trên đỉnh núi. Đại biểu các phe phái của xí thiên giới lần lượt tới trình diện, tất cả đều là chút nhân vật đại cấp tông sư, thậm chí có đan thánh giáng lâm. Khương Nghị nhu thuận đứng ở phía trước, mặt mỉm cười, giống như là một công tử khiêm nhường. Mọi người hiếu kỳ đánh giá hắn, rất khó tưởng tượng được gia hỏa nhìn ôn tồn lễ độ này, vậy mà lại tính toán phương Bắc, tập kết tài nguyên rộng lượng, điên cuồng luyện chế ra 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Càng khó tưởng tượng hơn là, hắn vậy mà lại còn đại loạn phương Bắc, phóng tới mấy chục vạn dặm. Giết trở lại Đại Hoang Tân Hải, huyên náo Nam Bộ gió nổi mây phun, trở thành con buôn chiến tranh trong mắt vô số người. Tác Ngọc Đường đợi sau khi 12 trưởng lão đến đông đủ, cuối cùng nhắc nhở Khương Nghị, bây giờ toàn xí thiên giới đều đang chăm chú, nếu như ngươi cho ta thuật luyện đan giả, hậu quả so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khương Nghị biểu hiện rất bất đắc dĩ, tuổi ngài cũng đã rất cao, có thể rộng lượng chút hay không? Yên tâm đi, đó chính là thuật luyện đan thật. Nhưng, nếu như thực lực của ngài không tốt, xuất hiện sai lầm, thì không trách ta được nha. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn thực lực của ta. Tác Ngọc Đường cười lạnh. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy Khương Nghị đang muốn hãm hại hắn. Nhưng các phe phái xí thiên giới cũng đã bắt đầu chú ý, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Tác Ngọc Đường đưa ánh mắt tới đám thị vệ xung quanh, để bọn hắn nhìn chằm chằm Khương Nghị, sau đó điều chỉnh trạng thái mang theo 12 vị trưởng lão đi tới, trước đỉnh lô khổng lồ. Đây là Ly Hỏa Lô, đỉnh lô bên trong thiên hỏa cung của Ly Hỏa Thánh Địa. Lúc Tác Ngọc Đường rời khỏi, cũng đã cưỡng ép mang đi. Nó là tiêu chí quan trọng của Ly Hỏa Thánh Địa, thậm chí có thể nói là Ly Hỏa Thánh Địa ban sơ đã lấy nó làm cơ sở khai sáng. Tạo hình của Ly Hỏa Lô vô cùng khoa trương, giống như một núi lớn nặng nề, khảm nạm sơn hà họa quyển, phảng phất sơn hà rừng rậm chân chính quay quanh đi lên. Thuế lực mênh mông, khí tức tự nhiên tràn ngập đỉnh núi. Dưới sự phối hợp của 12 vị trưởng lão, Tác Ngọc Đường mở ra Hỏa Thánh đỉnh. 13 mảnh liệt diễm cường hãn mãnh liệt lao vào, đỉnh lô oanh minh kịch liệt, giống như là thánh linh thức tỉnh, lại như là núi lửa bộc phát, sôi trào lên tia sáng ngập trời, quay quanh thành mây mù nặng nề ở trên không. Bắt đầu. Khương Nghị mang theo nụ cười trên mặt, cũng âm thầm chờ mong. Nếu như thành công, viên này chính là của hắn, sau này tìm cơ hội đưa cho Vô Hồi Thánh Chủ. Thực lực luyện đan của Tác Ngọc Đường xác thực rất mạnh, trong mấy giờ ngắn ngủi, Ly Hỏa Lô đã hình thành hỏa diễm thể hệ, lấy hắn làm chủ, 12 trưởng lão làm phụ, cường thịnh lại ổn định. Sau đó, nhiều loại dược liệu lần lượt bay lên không, tiến vào đỉnh lô bắt đầu luyện chế. Số lượng lớn luyện đan sư cưỡi mãnh cầm linh thú, phân tán ở trên bầu trời xung quanh, định thần chú ý quá trình luyện đan. Người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn hắn chú ý mỗi chi tiết, cùng mỗi giai đoạn của quá trình luyện chế, cũng chú ý lực khống chế của Ly Hỏa Thánh Chủ đối với đỉnh lô, cùng các loại hỏa diễm được vận dụng. Nhìn ra thần diệu, nhìn đến chăm chú, liên tiếp gật đầu, có thể là thảo luận lời bình. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Quá trình luyện chế của Kiều gia nơi đó cần chừng 10 ngày, ở chỗ này chỉ chừng 3 ngày ngắn ngủi liền thuận lợi hoàn thành. Khi đỉnh lô nguy nga khôi phục lại bình tĩnh, liệt diễm hoàn toàn tản ra, nắp đỉnh được mở ra, mùi thuốc nồng nặc nương theo khí tức sinh mệnh mãnh liệt, tràn ngập trên núi đỉnh. Một viên đan dược ngưng tụ hơn ngàn loại dược liệu quý giá, lẳng lặng lơ lửng trong sương mù. Trường sinh đan. Người ngã gục vì bị trọng thương, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo cơ thể, khôi phục đỉnh phong. Lão hủ tuổi xế chiều, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Trường sinh đan có thể nói là đỉnh cấp thánh đan. Ánh mắt của các luyện đan sư xí thiên giới, như lửa nóng nhìn Tác Ngọc Đường lấy ra đan dược đã thành hình từ trong đỉnh lô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù xí thiên giới bọn hắn danh xưng có được tất cả thuật luyện đan, nhưng một ít thánh đan đặc thù vẫn là được cường tộc ở bên ngoài nắm giữ, hoặc là trong tay thế lực bí ẩn. Trường sinh đan đã từng là thánh đan mà bọn hắn khát vọng. Bây giờ rốt cuộc cũng quy về xí thiên giới. Nếu như tin tức xí thiên giới có được trường sinh đan được truyền đi, hoàng tộc các phương hay thậm chí là hoàng đạo, đều có thể sẽ tranh nhau đến nhà bái phỏng. Đúng vậy, nhất là những lão tổ tông kia, khẳng định sẽ tận hết sức lực đến đây cầu xin trường sinh đan. Địa vị của xí thiên giới chúng ta lại phải tăng lên một đoạn. Phe phái các phương nhìn về phía Khương Nghị. Ánh mắt cũng đã biến thành lửa nóng. Tác Ngọc Đường cùng Triệu Thời Viện chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra đan thuật của Trường Sinh Đan, nhưng Khương Nghị lại có thể. Trong lòng gia hỏa này đã lộ ra điên cuồng, dã tâm rất lớn, nói không chừng hắn còn đang mưu toan sáng tạo phe phái mới. Cứ như vậy, hắn liền sẽ cần nhân thủ, cần tài nguyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ kết giao, trao đổi thuật luyện Trường Sinh Đan. Tác trưởng lão, vất vả rồi. Khương Nghị cởi mở cười, đi tới chỗ Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường đang thưởng thức mùi của đan dược, nghe vậy thì khóe mặt giật một cái, vô ý thức nắm chặt đan dược. Cho ta đi, sau này ngài vẫn còn có thể luyện càng nhiều. Khương Nghị đưa tay đòi hỏi. Ngươi biết luyện một viên có bao nhiêu độ khó hay không? Tác Ngọc Đường nắm chặt không chịu buông tay. Lấy tài nguyên của xí thiên giới, hắn đều là bái phỏng ngũ đại phe phái mới tập hợp đủ, mà quá trình luyện chế lại vô cùng rườm rà, phức tạp. Đây không phải là chuyện của ta, chúng ta đã ước định tốt. Khương Nghị cua tay. Tác Ngọc Đường khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn đau đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị tiếp nhận trường sinh đan, lại thuận tay cầm tay Tác Ngọc Đường. Vậy chúng ta liền coi là hòa giải rồi. Tác Ngọc Đường nhướng mày, dùng sức muốn rút về, lại bị Khương Nghị gắt gao nắm chặt, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thuận theo, ân oán của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không hòa giải, nhưng ta có thể tiếp nhận ngươi tiến vào Xí Thiên Giới. Xem ra chúng ta không làm bằng hữu được, đáng tiếc thật. Hừ, Tác Ngọc Đường tránh thoát khỏi tay Khương Nghị, phất tay áo rời khỏi. Khương Nghị quay người, tuyên bố với tất cả mọi người, Tác Ngọc Đường trưởng lão đã chấp nhận. Từ hôm nay trở đi, ta coi như chính thức gia nhập Xí Thiên Giới, còn xin các vị sau này chiếu cố nhiều hơn. Đại biểu các nơi nhao nhao đáp lại, biểu thị hoan nghênh. Đây là Ngọc Phù trưởng lão của Xí Thiên Giới. Một vị thiếu niên áo trắng cưỡi phi mã, tay nâng Ngọc Phù, đi đến trước mặt Khương Nghị. Ngọc Phù trưởng lão của Xí Thiên Giới chúng ta được chia 5 cấp. Ngũ đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão bình thường, ngọc trắng không viền, cần thực lực cấp đại tông sư. Tứ đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão cao cấp, ngọc trắng viền vàng, cần thực lực đỉnh cấp đại tông sư. Tam đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù của trưởng lão thánh cấp, ngọc tím vô biên, cần thực lực cấp đan thánh, hoặc là thực lực đỉnh cấp đại tông sư thiên phẩm linh văn. Nhị đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù đan thánh cao cấp, ngọc tím viền vàng, cần thực lực đan thánh cao cấp, hoặc là thực lực đan thánh, thiên phẩm linh văn. Nhất đẳng Ngọc Phù là Ngọc Phù đỉnh cấp đan thánh, ngọc đen, cần thiên phẩm linh văn, lại thực lực đỉnh cấp đan thánh. Thiếu niên giới thiệu sơ lược, lại nói, mặc dù ngươi phù hợp với điều kiện trưởng lão tam đẳng, nhưng mới tới Xí Thiên Giới, chúng ta cần cho ngươi 2 tháng khảo sát. Ta đã hiểu. Khương Nghị nhìn Ngọc Phù trong tay, cười nhạt. Đây không phải đang khảo sát hắn, mà là đang đợi sự kiện đại hoang kết thúc. Bây giờ cách kỳ hạn 3 tháng của Vô Hồi Thánh Chủ còn lại 2 tháng, vây công sau cùng sắp bộc phát. Nếu như Kiều gia nơi đó có thể chống đỡ được, Thánh Địa liền có lý do toàn diện tham gia. Kiều gia, ác nhân cốc liền sẽ an toàn, phiền phức của hắn cũng sẽ không nghiêm trọng nữa. Xí Thiên Giới ở dưới loại tình huống này tiếp nhận Khương Nghị, cũng sẽ không gây nên quá nhiều phiền phức. Nếu như Kiều gia gánh không được, vấn đề thân phận của hắn liền phải coi là chuyện khác. Hừ, Tác Ngọc Đường hừ lạnh. Muốn vào Xí Thiên Giới rất dễ dàng, nhưng muốn có được địa vị, phải xem Kiều gia và ác nhân cốc có thể còn sống hay không. Khương Nghị xin chỉ thị thiếu niên áo trắng, nếu ta đã là trưởng lão Xí Thiên Giới liền nên cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên quan. Ta rời khỏi mấy ngày trước, bàn giao cùng bằng hữu phía ngoài, sẽ trở lại rất nhanh. Không được. Giới chủ phân phó, nếu như ngươi có thể được Tác Ngọc Đường, trưởng lão tha thứ liền cần vĩnh viễn ở lại nơi này. Các bằng hữu phía ngoài đang chờ ta đây, ta đi một chút liền trở lại. Có chuyện gì, ta có thể nhắn dùm. Bọn hắn đều lo lắng cho an toàn của ta, ta muốn để bọn hắn biết ta có còn sống hay không. Thế nhưng, quyết định như vậy đi, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi. Mau trở lại. Ngươi phải nhanh trở về, không thể gây sự. Đại biểu các phe phái nhìn Khương Nghị rời khỏi, sau đó cũng lần lượt tản ra. Bọn hắn muốn mau chóng đưa tin tức đến Hạo Thiên Thánh Quốc, cùng Bá Vương Chiến Quốc và các vương phủ hầu phủ, nhắc nhở nơi đó đừng lại nhằm vào Khương Nghị. Từ hôm nay trở đi, đều là người một nhà. Bá Vương Chiến Quốc. Khương Nghị mặc dù chỉ là tiến vào 3-4 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này lại càng ngày càng có nhiều thế lực đã chạy tới nơi này. Tiểu hầu gia, hân hạnh. Ta nghe nói Khương Nghị đang ở trong quý phủ. Trấn Nam Yêu Quốc cao điệu bái phỏng Hung Linh hầu phủ, kẻ tới chính là vị ban đầu giao thủ cùng Khương Nghị ở Ly Hỏa Thánh Địa kia. Đảo mắt đã 8 năm, nó đã 4 cái đầu, thần tuấn oai hùng, khí thế phi phàm. Hơn 10 nô lệ cường hãn hộ vệ ở hai bên, giằng co với bọn thị vệ Hung Linh hầu phủ. Đến ngay đây, Triệu Thế Hùng đi ra khỏi cánh cửa hầu phủ. Toàn thân quấn lấy xiềng xích, bước chân nặng nề, nhưng ánh mắt lại như đao, phát ra khí thế cường đại lại nhiếp người. Tình huống của đại hoa ngươi đã rất rõ ràng, ta cũng sẽ không vòng quanh với ngươi nữa. Ta muốn Khương Nghị, ngươi ra điều kiện. Chỉ cần Trấn Nam Yêu Quốc có thể làm được, chúng ta tuyệt đối không có kẻ mặc cả. Kim quang toàn thân hoàng kim sư tử chói mắt, phát ra thú uy cường đại. Các nơi trên con phố dài đứng đầy người, đều đầy phấn khởi ngắm nhìn nơi này. Lấy địa vị hoàng kim sư tử, xác thực có tư cách trực tiếp yêu cầu Khương Nghị. Mà nhất định có thể lấy ra điều kiện phong phú. Điều kiện gì cũng đều có thể. Chỉ cần chúng ta có thể cầm ra được. Chỉ là một tên Khương Nghị mà thôi, đáng giá để ngươi mở miệng lớn như vậy. Ngươi tạm giam Khương Nghị tại Hung Linh hầu phủ, không phải liền là muốn bán tốt giá sao? Lần này ta tới đại biểu là toàn bộ Trấn Nam Yêu Quốc, nhất định có thể mở ra giá tiền khiến ngươi hài lòng. Nếu như ngươi thật muốn Khương Nghị, cũng không phải không thể. Ra cái giá. Hoàng Kim Sư Tử cao ngạo giơ 4 cái đầu lên. Đám người tụ tập trên con phố dài lập tức bạo động, thật muốn bắn đứng Khương Nghị sao? Xem ra Khương Nghị mạo hiểm bái phỏng Hung Linh hầu phủ là một lựa chọn sai lầm rồi, cầu viện không thành, chuyển tay bị bán. Khương Nghị tuổi vẫn còn rất trẻ, quá tự tin. Triệu Thế Hùng nhìn hùng sư uy phong trước mặt, cười lạnh, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, thiếu một món chính. Có ý gì? Ta muốn hầm 1 cái đầu sư tử. Triệu Thế Hùng, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Bốn cái đầu của Hoàng Kim Sư Tử lập tức dựng thẳng tóc mai, thân hình khổng lồ hơn 30 mét phát ra uy thế cường đại giống như đại dương màu vàng óng. Ta là đang bảo ngươi cút đi. Triệu Thế Hùng lù lù bất động, sát khí tràn ngập. Phố dài xôn xao, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Khương Nghị đã cùng Hung Linh Hầu Phủ hợp tác rồi? Khương Nghị lại có thể làm cho Hung Linh Hầu Phủ hỗ trợ, thật sự không dám tin mà. Triệu Thế Hùng cường thế rằng co, nơi này là Hung Linh Hầu Phủ, Khương Nghị là khách tới bái phòng. Ngươi không chào hỏi trực tiếp tới cửa đòi người, ngươi xem chúng ta là cái gì rồi? Ta xin hỏi tiểu hầu gia, Khương Nghị là ác nhân mà các phương truy nã, vì sao Hung Linh Hầu Phủ muốn bảo hộ? Đây là thái độ của các ngươi, hay là thái độ của bá vương chiến quốc, hay lại là thái độ của xí thiên giới? Hoàng Kim Sư Tử giống như sấm, bốn cái đầu lay động mãnh liệt, hung tợn tiếp cận Triệu Thế Hùng. Các phương truy nã. Vì sao truy nã? Cũng bởi vì trên tay hắn cầm cấm nguyên cổ thụ. Các ngươi đây không phải truy nã, mà là đánh cướp. Khương Nghị khiêu chiến là hoàng tộc phương Bắc, đều không có thù hận với bất kỳ thế lực phương Nam nào. Tại phương Nam này, hắn chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Xí thiên giới là hoàng tộc phương Nam, tiếp đãi Khương Nghị, có gì không ổn? Đây là thái độ của Hung Linh Hầu Phủ, có thể thế nào? Đây là thái độ của bá vương chiến quốc, thì thế nào? Đây là thái độ của xí thiên giới, thì như thế nào? Triệu Thế Hùng một tiếng cao hơn một tiếng, hòa với sát khí huyết sắc cuồng liệt, khuấy động phố dài, rung động tất cả mọi người. Biển người nhanh chóng an tĩnh, câm như hến. Triệu Thế Hùng không chỉ là hô cho Hoàng Kim Sư Tử nghe, càng giống như hô cho tất cả bọn hắn nghe. Để bọn hắn đều minh xác được tình huống. Khương Nghị tại phương Nam không có mạo phạm ai, chuyện làm tại phương Bắc không liên quan tới phương Nam, cho nên xí thiên giới tiếp đãi Khương Nghị, hoàn toàn hợp lý. Hoàng Kim Sư Tử căm tức nhìn Triệu Thế Hùng, mặc dù biết muốn mang đi Khương Nghị cũng không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới thái độ của Triệu Thế Hùng lại cường ngạnh như vậy. Tiểu hầu gia, Khương Nghị đã cho các ngươi điều kiện gì, là thuật luyện trường sinh đan, hay là cấm nguyên cổ thụ? Bây giờ các ngươi bảo vệ Khương Nghị, kế tiếp là không phải còn muốn nhúng tay vào sự kiện đại hoang đấy chứ? Hoàng Kim Sư Tử cúi đầu quan sát Triệu Thế Hùng. Chúng ta làm việc, còn cần bàn giao với ngươi. Người đâu, tiễn khách. Chậm đã, ta đối với Khương Nghị là tình thế bắt buộc, mặc kệ phải bỏ ra cái giá gì. Xí thiên giới đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn cái đầu của ngươi còn chưa đủ dùng sao? Đắc tội xí thiên giới, chẳng khác nào đắc tội tất cả luyện đan sư Nam Bộ. Các ngươi còn muốn ăn đan dược sao? Tiễn khách. Triệu Thế Hùng vung tay lên, toàn thể cường giả Hung Linh Hầu Phủ bước về phía trước, cao giọng hô to, lui lại. Hoàng Kim Sư Tử rất nổi nóng, hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang cao điệu bái phỏng, không nghĩ tới lại bị thô lỗ xua đuổi. Nó chính là người thừa kế Hoàng Kim Sư Tử của Trấn Nam Yêu Quốc, lúc nào đã nhận qua đãi ngộ khuất nhục như vậy. Lúc này, một nam tử cao lớn mặc áo choàng, từ trong đám người đi ra. Ha ha, tiểu hầu gia chiến quốc, uy phong thật to nhỉ. Hắn là ai? Mọi người nhao nhao nhìn ra xa. Nam tử được số lượng lớn thị vệ bảo vệ, đi đến trước cánh cửa đóng chặt của hầu phủ. Tại hạ là nhị hoàng tử Cổ Hoa Hoàng Thành, phụng lệnh phụ hoàng, đến đây tiếp. Cổ Hoa, bọn hắn lại đích thân đến. Đại hoàng tử tam hoàng tử đều đã chết, vị nhị hoàng tử này tương đương với người thừa kế của Cổ Hoa. Người thừa kế hoàng tộc tương lai, dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Đám người lần nữa bạo động, nhao nhao đánh giá nam tử cao lớn. Hôm nay thật là náo nhiệt, đều là đại nhân vật. Rất nhiều người cố gắng chen đến phía trước, muốn nhìn một chút xem Triệu Thế Hùng đối phó thế nào. Lý do xua đuổi Hoàng Kim Sư Tử là chuyện Khương Nghị làm không liên quan cùng Nam Bộ. Bây giờ người của phương Bắc đã đến, còn có lý do gì? Nhưng, trở lại chờ, hầu phủ vẫn đóng chặt cửa, ngay cả một thanh âm đáp lại đều không có. Cường giả đứng ở phía ngoài hầu phủ càng là thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Nụ cười thản nhiên của nhị hoàng tử cứng ở trên mặt. Hung Linh Hầu Phủ, các ngươi khinh người quá đáng. Bọn thị vệ sau lưng nhị hoàng tử kiềm chế không được. Lấy thân phận hoàng tử của bọn hắn bây giờ, đừng nói Hung Linh Hầu Phủ, liền xem như tiểu bá vương của bá vương phủ đều không đủ tư cách tiếp đãi, lẽ ra phải là cao tầng trong xí thiên giới đi ra. Thế nhưng Hung Linh Hầu Phủ này lại không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào, tránh mà không thấy. Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới Hung Linh Hầu Phủ lại không cho hắn mặt mũi như vậy. Nhưng, đây càng nói rõ Hung Linh, Hầu Phủ và Khương Nghị đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thậm chí là đã được xí thiên giới ám hứa. Bây giờ vẫn chỉ là bảo hộ Khương Nghị, tiếp đó thì sao? Có muốn nhúng tay vào chuyện đại hoang hay không? Chiến tranh tại đại hoang đã chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng vây công. Nếu như xí thiên giới nhúng tay, chuyện rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Chúng ta đi bái phỏng bá vương phủ. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ rời khỏi, cùng nhị hoàng tử tiến về bá vương phủ. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó,

mời ngươi đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Ngươi có ý gì? Ngươi nói xem là ý gì? Thời điểm hôm nay ngươi bái phỏng, Hung Linh Hầu phủ bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên không thể tiếp đãi, mất cấp bậc lễ nghĩa, cảm giác áy náy sâu sắc. Đêm nay đặc biệt nhờ tiểu hầu gia tự mình đến mời. Khương Nghị vừa dứt lời, bất chợt sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài xông vào tàn phá gian phòng. Triệu Thế Hùng mang theo số lượng lớn cường giả, ngăn ở ngoài cửa, xin mời nhị hoàng tử Cổ Hoa đến Hung Linh Hầu phủ làm khách. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhị hoàng tử đã hiểu, đây là muốn cưỡng ép ra bọn hắn. Mời đi, nhị hoàng tử. Trong ánh mắt Khương Nghị lộ ra uy hiếp. Hắn bây giờ còn đang trong kỳ khảo sát của Xí Thiên Giới, xác thực không thể nào lại gây tai họa được, nhưng mời khách dự tiệc cũng có thể mà. Nếu như ta không đi, nhị hoàng tử nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến, người không mang đi, Minh Hữu thì làm phản, còn mình thì bị bắt ép. Nơi này là Bá Vương Chiến Quốc, chúng ta biên cố sự gì, bên ngoài sẽ truyền tin tức đó. Chỉ cần ngươi không muốn cõng tội danh khiêu khích chiến quốc bị cưỡng ép bắt lấy, liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng đụng chút ánh mắt. Triệu Thế Hùng cao giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin mời nhị hoàng tử đến Hung Linh Hầu phủ dự tiệc. Hoàng Kim Sư Tử thay đổi tư thái lớn, cùng Khương Nghị xưng huynh gọi đệ, sau đó rút khỏi Bá Vương Chiến Quốc ngay trong đêm. Nhị hoàng tử Cổ Hoa nhận lời mời nhiệt tình của tiểu hầu gia, tiến về hầu phủ dự tiệc. Liên tiếp hai đầu tin tức lập tức oanh động cả chiến quốc. Tất cả mọi người đều bị làm cho ngây người, hai đại hoàng tộc cao điệu giáng lâm, còn chưa bắt đầu náo liền ỉu xìu. Tốt xấu gì thì cũng đều là đại biểu hoàng tộc cơ mà. Khương Nghị là dùng vu thuật gì sao? Nhưng, khi Khương Nghị đi theo Triệu Thế Hùng nghênh ngang chạy tới Hung Linh Hầu phủ, cố ý lộ ra ngọc phù ở bên hông, cả con đường đã nhanh chóng bạo động, ngay sau đó truyền khắp thành khu, cho đến Bá Vương Chiến Quốc. Khương Nghị trên lưng mang theo ngọc phù của Xí Thiên Giới, bạch ngọc viền vàng, trưởng lão tứ đẳng. Xí Thiên Giới vậy mà lại tiếp nạp Khương Nghị, còn không phải cung phụng hư danh, là trưởng lão nội bộ thật sự. Dựa theo tiêu chuẩn bình xét cấp bậc trưởng lão nội bộ của Xí Thiên Giới, Khương Nghị hoàn toàn có thể trưởng lão tam đẳng. Quá ngoài ý muốn, ta là thật không có nghĩ tới. Tại thời khắc mẫn cảm này, Xí Thiên Giới lại thu nhận Khương Nghị. Giới chủ lại còn phóng xuất Khương Nghị rồi. Đây là cố ý cho chúng ta nhìn, cho tất cả mọi người của Nam Bộ nhìn sao? Giới chủ cứ như vậy mà dung túng Khương Nghị sao? Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới đến 3 năm thì đã thất sủng rồi. Trách không được Hoàng Kim Sư Tử vội vã đi, đây là trở về báo tin. Bằng vào lực ảnh hưởng của Xí Thiên Giới, ta đoán chừng sự kiện đại hoang khẳng định sẽ phát sinh biến cố. Chí ít thì thế lực Nam Bộ chúng ta sẽ rút đi hơn phân nửa. Hơn phân nửa. Ngươi quá coi thường lực ảnh hưởng của Xí Thiên Giới rồi. Chỉ cần Trấn Nam Yêu Quốc vừa rút lui, ta cam đoan thế lực Nam Bộ không còn một mống, toàn rời khỏi. Bá Vương Chiến Quốc lâm vào oanh động trước nay chưa có, so với lúc trước khi Xí Thiên Giới tiếp nhận Tác Ngọc Đường thì càng kịch liệt hơn. Xí Thiên Giới nhận được tin tức từ giới chủ đến trưởng lão, toàn bộ đều nổi giận. Không phải đã nói vây hắn ở Xí Thiên Giới sao? Không phải đã ước định cẩn thận không cần truyền ra bên ngoài sao? Bọn hắn chân trước vừa thu nhận hắn, hỗn đản này chân sau đã làm lớn chuyện đến mức thiên hạ đều biết. Kéo về cho ta. Giới chủ Xí Thiên Giới giận dữ, nàng đang ở nơi này chuẩn bị tiếp đãi Khương Nghị, vậy mà Khương Nghị lại đi ra ngoài tuyên bố với khắp thiên hạ. Quá làm càn. Hung Linh Hầu phủ. Khương Nghị không đợi vào cửa, liền chuẩn bị rời khỏi. Triệu Thế Hùng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi đều giải quyết, ngươi không trả lại tin đã đưa được. Coi chừng giới chủ rút lui ngươi. Ta còn có chút việc mà. Chuyện gì cũng đều không được. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, tính tình giới chủ cũng không tốt. Chuyện ngươi cần làm bây giờ là trở về xin lỗi. Khương Nghị hạ giọng, có muốn xem cái gì gọi là ý nghĩa đi săn chân chính một chút hay không? Trấn Nam Yêu Quốc bị ngươi xúi dục, nhị hoàng tử Cổ Hoa cũng bắt lấy. Ngươi còn có kẻ địch gì? Ngươi không cần nhúng tay, một mực ở phía xa nhìn. Được rồi, không mang theo ngươi. Ngươi xem trọng nhị hoàng tử cho ta, qua mấy ngày ta liền trở lại. Khương Nghị nghĩ nghĩ, vẫn không muốn thông đồng với Triệu Thế Hùng. Chờ một chút. Rốt cuộc ngươi muốn bắt ai? Ngươi bây giờ còn giang trong kỳ khảo sát, nếu như chọc tới phiền toái lớn, rất có thể Xí Thiên Giới sẽ đuổi ngươi đi thật. Ngươi đây, rốt cuộc trong mắt có hai chữ quy củ hay không? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Sao ta có thể mặc kệ? Phụ thân bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đưa ngươi vào được. Nếu như ngươi đảo mắt liền bị rút lui, xứng đáng với chúng ta không? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác biết là ta làm. Ngươi ở lại, ta rất mau sẽ trở lại thôi. Chờ một chút, mang ta theo. Triệu Thế Hùng cắn răng một cái, phải nhìn thật tốt, tuyệt đối không thể để Khương Nghị gây sự. Ngươi cũng đừng đi, ta sợ ngươi đi ra liền không về được. Khương Nghị chỉ lồng ngực của hắn, nói, ta chỉ là tâm của ngươi. Triệu Thế Hùng hất tay Khương Nghị ra, ít dùng bài này cho ta, ta nhất định phải đi theo ngươi. Khi sứ giả Xí Thiên Giới đuổi tới Hung Linh Hầu phủ bắt người, Khương Nghị đã mang theo Triệu Thế Hùng xông ra khỏi Bá Vương Chiến Quốc, biến mất dưới bóng đêm mịt mờ. Giới chủ nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, trực tiếp điểm tên Hung Linh Hầu phủ, nhất định phải đem người cầm lại Xí Thiên Giới. Hung Linh Hầu phủ lập tức triển khai hành động, cường thế lùng bắt. Chỉ là Khương Nghị thông qua Triệu Thế Hùng, cùng bọn hắn làm một giao dịch đơn giản lại bí mật, kéo dài 3 đến 5 ngày, hắn cho bọn hắn náo ra trò hay. 3 ngày sau, một đường ánh sáng cầu vồng vượt ngang bầu trời, hào quang rực rỡ, tốc độ tấn mãnh, u u oanh minh vang vọng đất trời. Thẳng tới Bá Vương Chiến Quốc xa xa, mới thoáng thả chậm tốc độ. Đó là chiếc chiến tử kim xa, xôi trào khí lãng mãnh liệt, giống như thiên bằng dương cánh, bay lượn giữa trời cao. Số lượng lớn thị vệ khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh bảo vệ ở hai bên, cưỡi mãnh hổ với con mắt màu tím, cõng trọng kiếm, đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến cường đại, cảnh giới phổ biến đều ở linh hồn cảnh lục trọng thiên đi lên. Ở bên ngoài hoàn toàn có thể làm đội trưởng, thậm chí là thống lĩnh cường giả linh hồn cảnh cao giai, vậy mà chỉ xứng làm thị vệ, đủ để biểu hiện chủ nhân chiến xa tôn quý như thế nào. Phía trước chiến xa là hai vị lão giả tóc hoa râm, khí thế hùng hồn, uy thế thịnh long, con người sắc bén phảng phất có lôi quang đang lóe lên. Nơi đó chính là hoàng tộc Nam Bộ, quốc gia trấn thủ Xí Thiên Giới, Bá Vương Chiến Quốc. Khoảng cách hơn 50 dặm, hai vị lão giả ngóng nhìn hình dáng thành trì phương xa. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Nam Bộ, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với hoàng tộc Nam Bộ, nơi mà vẫn tự xưng hoàng đạo thứ 13 Xí Thiên Giới. Trong chiến xa truyền ra thanh âm không nhịn được, dựng lên cờ xí của vạn đạo thần giáo, dừng lại sau 20 dặm về phía trước, chờ Bá Vương Chiến Quốc ra nghênh tiếp. Bọn thị vệ lập tức dựng lên cờ xí ở phía sau chiến xa. Cờ xí đón gió bay phần phật, nhanh chóng nở rộ ánh sáng. Bốn chữ vạn đạo thần giáo thật lớn, giống như bốn mặt trời nhỏ, rõ ràng chiếu rọi khắp đất trời. Đi về phía trước 20 dặm. Hai vị lão nhân mang theo đội xe tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Xí Thiên Giới có địa vị đặc thù, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàng đạo. Hoàng đạo bọn hắn giá lâm, Xí Thiên Giới cần biểu đạt kính ý, Bá Vương và Thánh Vương tự mình nghênh đón không chút nào quá đáng. Bọn hắn cố ý thả chậm tốc độ, bảo vệ chiến xa lái về phía Bá Vương Chiến Quốc. Trong chiến xa, đột nhiên bộc phát chiến đấu kịch liệt. Điêu Lãnh Phong thật sự là quá mê luyến vị công chúa cao ngạo lãnh diễm này. Nàng càng cự tuyệt, hắn càng có hào hứng. Nhìn nàng cao ngạo, dứt bỏ tôn nghiêm, ủy khúc cầu toàn nghênh hợp, hắn đặc biệt hưng phấn. Điêu Lãnh Phong cũng không muốn bàn bạc tình cảm cùng Tiêu Lạc Lê, hai người chính là lợi ích kết hợp thuần túy, cho nên hắn hoàn toàn không có lo lắng, thời điểm suy nghĩ gì, dùng liền dùng lúc đó. Tiêu Lạc Lê càng không quan tâm tình cảm gì, thứ nàng muốn là lực lượng cường đại, lực lượng có thể mang cho nàng vinh quang cùng bối cảnh, cho nên cứ việc rất chán ghét, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Chỉ là bây giờ tới gần Bá Vương Chiến Quốc, Điêu Lãnh Phong đột nhiên tới cảm giác, để nàng có loại buồn nôn không hiểu. Chỉ sợ hỗn đản này lại là đang nhìn nàng thành ra an nhiên. Tiêu Lạc Lê cố nén cảm xúc cuồn cuộn, miễn cưỡng ứng phó. Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Nghị, nàng nhịn, phối hợp chút. Điêu Lãnh Phong thô lỗ nắm chặt tay chân Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê xấu hổ giận dữ, kết thúc nhanh lên, lập tức tới Bá Vương Chiến Quốc rồi. Chờ bọn hắn biết chúng ta tới, lại chạy tới, vẫn còn sớm. Phối hợp cho ta chút, nghe không hiểu sao. Mặc kệ Khương Nghị ở lại Bá Vương Chiến Quốc có mục đích gì, ngươi đều phải không tiếc bất cứ cái giá nào mà bắt lấy hắn. Ngươi quá xem thường Điêu Lãnh Phong ta, quá xem thường vạn đạo thần giáo. Bá Vương Chiến Quốc tuyệt đối không dám vì một tên tội phạm truy nã, mà đắc tội vạn đạo thần giáo chúng ta. Nhanh, phối hợp. Ta còn có điều kiện, ngươi phải ngay trước mặt Khương Nghị, hung hăng giày vò ra an nhiên. Ha ha, còn cần ngươi nói. Điêu Lãnh Phong đột nhiên nhe răng ra cười, đáy mắt hiện ra cường quang, đã bắt đầu huyễn tưởng nữ tử dưới thân thành dạ an nhiên. Tiêu Lạc Lê nhịn xuống buồn nôn, miễn cưỡng mở thân thể tiếp nhận, thế nhưng đúng vào lúc này, đáy mắt nàng đột nhiên nổi lên ý lạnh, toàn thân không bị khống chế mà nổi lên khí lạnh thấu xương. Thái Âm Đồ Đằng, bị đánh thức. Điêu Lãnh Phong vừa mới triển khai hành trình, đột nhiên bị luồng không khí lạnh lập tức bao phủ hắn, cưỡng bức đông cứng. Ngươi muốn hại chết ta. Điêu Lãnh Phong đẩy lui hàn băng. Nhìn hàm hàm Tiêu Lạc Lê, Thái Âm Đồ Đằng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Lê cưỡng ép áp chế Thái Âm Đồ Đằng, thế nhưng năng lượng Đồ Đằng càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua nàng thân thể, nở rộ lên khí âm hàn mãnh liệt. Giờ khắc này, chiến xa trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra cường quang chói mắt. Một mảnh pháp trận vàng óng ánh bỗng nhiên trải rộng ra mấy ngàn thước, cùng mặt trời ở thâm không mênh mông cộng minh, một loại uy thế bá liệt cường thế đột nhiên bộc phát, khuấy động khung trời, bao phủ đại địa. Hoang dã dưới chiến xa cũng bạo động kịch liệt trong lúc bất chợt, một uy thế hủy diệt quét sạch 20-30 dặm bộc phát giống như nổ tung. mặt đất sụt lún, phá thành mảnh nhỏ, dung nham cuồn cuộn dưới địa tầng, thanh âm trầm muộn giống như ác thú trong lòng đất đang gào thét. Bất luận là Thái Dương Đồ Đằng trên bầu trời, hay là Sơn Hà Đại Táng ở phía dưới, thì trên uy thế cùng quy mô đều cực kỳ rung động và đặc thù. Trong nháy mắt, ngay cả cường giả nhất bản cảnh đều cảm nhận được kinh hãi. Coi chừng, có mai phục. Sắc mặt hai vị lão giả đại biến. Phía trước chính là Bá Vương Chiến Quốc, làm sao có thể có mai phục? Ai dám ở chỗ này mai phục? Ai lại có đảm lượng mai phục nơi này? Không thấy được bọn hắn đã dựng thẳng lên cờ xí sao? Kẻ địch khẳng định cực kỳ cường đại. Hai vị lão nhân nhanh chóng tỉnh táo lại, ăn ý ra tay, đẩy lui chiến xa sau lưng, sau đó phóng xuất ra võ pháp cường hãn, triển khai phản kích. Biết thân phận của bọn hắn mà còn dám khởi xướng mai phục, khẳng định là cường giả đặc biệt. Mà uy thế trên bầu trời cùng mặt đất xác thực kinh người. Chiến xa ầm ầm tiếng vang, nhanh chóng lui lại, bình chướng bảo vệ mặt ngoài trong nháy mắt đã được kích phát, giống như là thiên hoàng dương cánh bay lên, dâng lên khí lãng ngập trời, nhanh chóng ổn định, nhanh chóng chạy trốn về nơi xa. Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ công tử. Bọn thị vệ thôi động mãnh hổ, nhanh chóng đuổi theo chiến xa. Xảy ra chuyện gì? Trong chiến xa, Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lãnh Phong chật vật bị nhấc lên, trời đất quay cuồng. Chẳng lẽ là Thái Dương Đồ Đằng? Là Khương Nghị sao? Khẳng định là hắn. Tiêu Lạc Lê cường thế giữ vững thân thể, lập tức muốn nhắc nhở bên ngoài, nhưng chiến xa đang cuồng sông đột nhiên giống như đã đụng phải thứ gì đó. Rầm rầm, không gian vỡ vụn, giống như kính tượng vỡ nát. Chiến xa lao vùn vụt trong nháy mắt đã biến mất, sau một khắc thì xuất hiện ở bên ngoài vài trăm mét. Tốc độ chiến xa lao thật nhanh, lại không có ai mạnh mẽ điều khiển, cho nên cường quang sôi trào giống như thiên hoàng đang tiếp tục chạy trốn về phía trước. Kính tượng liên tiếp thoáng hiện, chiến xa liên tiếp vượt qua. Tại tốc độ của chính nó cùng với sự phối hợp của kính tượng, chiến xa đảo mắt đã liền muốn biến mất ở phương xa. Bọn thị vệ đang đuổi theo đều sửng sốt một chút, đó là cái gì? Vượt qua không gian sao? Chiến xa của công tử từ lúc nào đã tăng thêm pháp trận như thế này? Lợi hại thật. Không đúng, có người đang ở trên chiến xa. Một vị thị vệ đột nhiên hô to, chỉ vào chiến xa đang nhanh chóng biến mất. Trên mui xe giống như xuất hiện một nữ tử thần bí, đang phóng thích một thứ gì đó giống như bình chướng không gian. Đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh. Bọn thị vệ liên tiếp kịp phản ứng, không phải chiến xa có pháp trận gì, rõ ràng là bị rời đi. Hai vị lão nhân phía trước đang muốn ứng phó với mai phục trên bầu trời và dưới hoang dã, đột nhiên nghe phía sau la lên, sắc mặt bọn hắn hơi biến đổi, không lo được kẻ địch, lập tức quay người phóng tới phía trước. Nhưng tốc độ của chiến xa lại quá nhanh, tiếp tục vọt mạnh, liên tiếp vượt qua không gian. Đảo mắt chính là hơn 30 dặm. Hứa Đan không thèm đếm xỉa đến, nàng ngồi xuống trên chiến xa, theo chiến xa phóng tới, không ngừng phóng thích kính tượng không gian ở phía trước. Trong chiến xa, Điêu Lãnh Phong còn không biết rõ tình huống, nhưng nghe được là Khương Nghị mai phục, hắn tức giận đến tím mặt. Cái tên ngu xuẩn kia lại còn dám mai phục chúng ta. Hắn chán sống rồi sao? Tại sao Bá Vương Chiến Quốc không có vây khốn hắn? Lũ ngu xuẩn Nam Bộ còn không có đến Chiến Quốc đàm phán sao? Điêu Lãnh Phong nổi giận, lập tức muốn khống chế chiến xa. Ngay lúc này, Hứa Đan tiếp cận Tiêu Ký đã sớm làm tốt ở phương xa, khống chế kính tượng không gian kéo dài phương vị, mang theo chiến xa bỗng nhiên lao xuống, đánh tới đại địa hoang dã. Dạ An Nhiên đã ở nơi đó trải rộng ra ngũ hành pháp trận, bao phủ đại địa mấy ngàn thước. Ầm ầm, chiến xa phóng tới, vượt qua không gian, đón nó đụng tới hoang dã. Giống như thiên thạch trượt xuống bầu trời, tốc độ cực nhanh, tình thế càng mạnh hơn. Cùng với va chạm mãnh liệt, Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lãnh Phong trong chiến xa lập tức chật vật nhấc lên. Khương Nghị, ngươi đúng là điên cuồng, đến mức để lão tử giận sôi. Giữa chúng ta vừa vặn có trận ước chiến. Đến đây, hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Điêu Lãnh Phong giận dữ, khống chế chiến xa, tản ra bình chướng bảo vệ, sau đó kích phát linh văn, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tiềm thức nghĩ là Khương Nghị đang chờ hắn khiêu chiến, cho nên hứng từ trong chiến xa xông ra liền lập tức muốn tìm bóng dáng Khương Nghị. Nhưng, vừa mới nhảy ra, ngũ hành pháp trận được vận sức chờ phát động bên ngoài bỗng nhiên chôn vùi. Nếu như hắn ở lại trong chiến xa, đương nhiên sẽ không có chuyện, nhưng bây giờ, hắn lại nhảy ra ngoài. Ngũ hành chôn vùi, giống như thế giới sụp đổ, xung quanh trong nháy mắt đã thành hắc ám. Điêu Lãnh Phong giật mình trước nguy cơ, quả quyết kích thích vũ khí huyết cốt phong ấn trong toàn thân lên, hình thành phong ấn bảo vệ cường đại. Ầm ầm. Sau khi tịch diệt, bạo tạc được phóng thích. Điêu Lãnh Phong gặp va chạm thảm liệt, bị vô tình cuốn bay ra ngoài. Mà nguồn năng lượng kia còn thuận cửa xe vừa mới rộng mở, tràn vào trong chiến xa. Tiêu Lạc Lê đang hốt hoảng mặc y phục trong nháy mắt đã bị dình ngập. Năng lượng ngũ hành. Dạ An Nhiên. Điêu Lãnh Phong bị bạo tạc chật vật nhấc lên, vừa mới rơi xuống đất liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Giết cho ta. Dạ An Nhiên đã ngưng tụ lại chiến binh ngũ hành, xuyên qua bạo tạc, giết tới trước mặt Điều Lãnh Phong. Ngũ hành linh châu trong thân thể nhanh chóng diễn biến, phong vũ lôi điện, ánh sáng, hắc ám, toàn thân chiến binh phát sáng, giống như là thế giới hình người, cầm trong tay trường thương lao thẳng đến Điều Lãnh Phong. Quả nhiên là ngươi. Điều Lãnh Phong cường thế đứng dậy, kích phát xương rồng, giống như cự long gào thét, vung mạnh quyền oanh kích. Ầm ầm. Trận bạo tạc mãnh liệt lần nữa rung chuyển phế tích, khí lãng nhấc lên, năng lượng tàn phá bừa bãi, xa xa, chiến xa đều bị cường thế tung bay ra ngoài. Điều Lãnh Phong tháo chạy hơn 100 mét, mặc dù chật vật, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Sau một khắc hắn ổn định lại, lập tức phóng lên tận trời, quả quyết né tránh. Bởi vì lúc trước trên diễn võ trường ở Tự Tại Điện, Dạ An Nhiên chính là, sau khi đánh ra trường thương đã trực tiếp dẫn bạo chiến binh ngũ hành. Quả nhiên, hắn vừa mới bay lên không, chiến binh ngũ hành đã trực tiếp dẫn bạo. Uy lực và năng lượng của nguồn bạo tạc này thực sự quá mạnh, cho dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn lần nữa bị bất tung bay vài trăm mét. Loại năng lượng kinh người này giống như thế giới đang sụp đổ, trùng kích huyết nhục toàn thân, nổi lên kịch liệt gợn sóng, vũ khí phong ấn trong cơ thể đều giống như muốn bị chấn vỡ. Dạ An Nhiên, lần trước chưa chuẩn bị xong, lần này ta sẽ chơi với ngươi thật đủ. Điều Lãnh Phong máu me khắp người, đã triệt để nổi giận. Toàn thân hắn hiện ra vô số vòng xoáy, năng lượng vặn vẹo, cường quang dâng lên. Trong mỗi cái vòng xoáy đều có một tiểu nhân chìm nổi ở đó giống hắn như đúc, nhanh chóng hình thành một loại lực lượng cường đại thôn thiên nạp địa ở xung quanh. Nhưng, hắn đằng đằng sát khí, tăng vọt chiến ý, lại không có đợi đến thế công trong dự đoán, thậm chí đều không có nhìn thấy Dạ An Nhiên đâu nữa. Đây là chiến thuật gì? Điều Lãnh Phong khẩn trương, ánh mắt lăng lệ, không dám có chút chủ quan. Thế nhưng, thời điểm hắn đang sẵn sàng chuẩn bị đại chiến, trong năng lượng như thủy triều ở bên cạnh, cuồn cuộn trong sương mù, một con quái xà sáu cánh đang từ trên trời lao xuống, mượn hỗ trợ xông vào trong chiến xa, cuốn lên Tiêu Lạc Lê đang hôn mê phóng lên tận trời. Dạ An Nhiên ngưng tụ hai cánh ngũ hành, mang theo Hứa Đan, cũng thừa dịp loạn rút lui. Điều Lãnh Phong đã đợi lại đợi, vẫn không có phát giác được nguy hiểm, nhưng ở vào vị trí của một cường giả, hắn vẫn cho rằng Dạ An Nhiên là đang chuẩn bị đại chiêu, muốn cùng hắn đại chiến toàn lực. Hắn trưởng khống vòng xoáy toàn thân, chuẩn bị phản kích vào bất cứ lúc nào. Cho đến khi năng lượng mê vụ xung quanh đều dần dần tản ra, mới đột nhiên phát hiện, đâu còn có người nào nữa. Điều Lãnh Phong cảm giác không hiểu thấu. Đầu tiên là mai phục đánh lén, sau đó lại là cưỡng ép di chuyển, tiếp đến là khởi xướng khiêu chiến, hao tổn tâm cơ vây hắn ở chỗ này, không phải hẳn là nắm chặt thời gian chém giết sao. Làm sao vừa mới giao thủ đã rút lui? Là bởi vì người của hắn phản ứng quá nhanh, đã sắp đuổi tới, tự nhận là không có cơ hội, chỉ có thể rút lui sao? Hay là... Điều Lãnh Phong bỗng nhiên chú ý tới chiến xa xoay lệch ở nơi xa, trong lòng hơi động một chút, lập tức tiến lên. Bên trong trống rỗng, không thấy Tiêu Lạc Lê đâu nữa. Mục tiêu của Khương Nghị là Tiêu Lạc Lê. Thái Âm Đồ Đằng. Điều Lãnh Phong đột nhiên kịp phản ứng, mai phục, đe dọa, di chuyển, mê hoặc. Sau đó mục đích thực sự là vì Thái Âm Đồ Đằng trên người Tiêu Lạc Lê. Đáng chết, Khương Nghị quá xảo quyệt. Công tử, ngài không sao chứ? Hai vị lão nhân bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhìn thấy Điều Lãnh Phong không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Bọn hắn đã bắt Tiêu Lạc Lê đi, mục tiêu của bọn hắn là Thái Âm Đồ Đằng. Da thịt phía sau lưng Điều Lãnh Phong nứt ra, hai cánh kim bằng được triển khai, giống như là thiểm điện phóng lên không. Thái Âm Đồ Đằng. Đáng chết, đuổi. Hai vị lão nhân đột nhiên đã hiểu. Bọn hắn lại bị tùy tiện tính kế, thậm chí có thể nói là bị chơi xỏ. Đây là ai đang tính kế? Khương Nghị sao? Tại lúc bọn hắn không có chút chuẩn bị nào, càng là tại nơi không có nghĩ tới, bố trí mai phục. Trước tiên dẫn phát uy thế cường đại, để bọn hắn cảnh giác, nghĩ lầm là cường giả phục kích, theo bản năng xua đuổi chiến xa. Sau đó lại dùng vũ khí không gian, nhanh chóng di chuyển chiến xa, ném tới mục đích. Tính toán Điều Lãnh Phong sẽ chủ động đi ra, liền đang nhìn phục kích, phát khởi thế công. Chờ khi Điều Lãnh Phong nghĩ là đối thủ của hắn, lại thừa dịp bắt loạn Tiêu Lạc Lê đi. Vòng vòng đan sen, lại lôi lệ phong hành. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, bọn hắn lại đùa bỡn vỗ tay. Cái tên điên này quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam. Khương Bân Dương cánh 100 mét, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, tốc độ liên tiếp tăng lên. Hứa Đan đứng trên đỉnh đầu nó, liên tục phóng thích kính tượng không gian, đả thông con đường không gian. Khương Bân nhanh chóng lao vùn vụt, cũng không ngừng va chạm kính tượng, cường thế kéo khoảng cách ra hơn 20 dặm. Tuy nhiên, cảnh giới hai vị lão giả quá cao, rất nhanh đã vượt qua Điều Lãnh Phong. Tới gần Khương Bân, khoảng cách 20 dặm dần dần bắt đầu rút ngắn. 18 dặm, 15 dặm, 12 dặm, 10 dặm. Người trốn không thoát. Hai vị lão nhân liên tiếp thể hiện ra uy thế cường đại.